Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Bất Thường. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhờ có sự giúp đỡ của Sở Dương, đấy thì thần y Đỗ Thế Tình đã chạy thoát. Và quốc quân của Thiết Vân Quốc, đó là Thiết Thế Thành, đã băng hà. Ở trong cái thời điểm mà quốc vương băng hà này thì nhóm người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng lợi dụng đóng giả thành một đoàn thương buôn và bỏ trốn. Tuy nhiên là Sở Dương đã phát hiện ra và cho nhóm huynh đệ của mình đuổi theo. Người đầu tiên nhảy ra gây sự thì chính là La Khắc Địch. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem nhóm người Sở Dương này có làm gì được nhóm người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hay không. Sở Dương vô tình hữu ý nhìn về phía Nhuế Bất Thông. Không có gì bất ngờ thì trên mặt tên gia hỏa này đã bắt đầu lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, đầu lưỡi còn vô ý thức liếm mép. Hai, nhìn bộ dáng trộm cướp của thằng này thì đúng là cá tính trời sinh ăn cắp vặt. Là Khắc Địch điên rồi, hai tay Kỷ Mặc co rút vào trong ống tay áo, miệng thì hít hà hơi lạnh, vui sướng khi nhìn người khác gặp họa nói. Ta xem mấy tên kia cũng không yếu, chỉ sợ là La Nhị thiếu gia lần này sẽ bị đánh thành đầu heo thôi. Không sao, Đổng Vô Thương hứng chí bừng bừng nhìn La Khắc Địch đang cao hứng đánh lộn ở phía trước mà nói. Con sói này ngày nào cũng bị chúng ta đánh, hắn còn chưa phiền thì chúng ta đã phiền chết rồi, vừa vặn để cho người khác đánh hắn một trận. Cố Độc Hành khẽ gật đầu. Chú ý, ngàn vạn lần đừng để người ta đánh hắn thành sói chết là được, còn lại thì cứ để La Nhị thiếu gia chịu một chút đau khổ đi, bằng không thì hắn không khôn ra được. Những lời này của Nhị ca đã quyết định vận mệnh của La Nhị thiếu gia. Nhuế Bất Thông hung hăng gật đầu, trong lòng vui vẻ nói. Tên hỗn đản này chuyên chọn quả hồng mềm mà nắn, ngày nào cũng bắt nạt ta, đây là báo ứng. Kết cả là cả đám huynh đệ khoanh tay cợt nhả cười đùa ở một bên xem trò vui. Về phần Sở lão đại, khi vừa mới tới vẻ mặt như đã có suy nghĩ, đoàn xe ngựa này tựa hồ có gì đó là lạ. Trong nháy mắt khi mình xúc ngựa xông tới gần đoàn xe ngựa này thì mũi Cửu Kiếp kiếm trong đan điền đột nhiên rung động kịch liệt, rung lên bẩn bật giống như tiếng trái tim đập vậy. Loại chấn động này đúng là lần đầu tiên Sở Dương gặp phải ở kiếp này. Điều này khiến Sở Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì sao Cửu Kiếp kiếm lại bất ngờ xuất hiện dị thường? Chẳng lẽ ở trong đoàn xe này có thứ gì đó đủ khiến Cửu Kiếp kiếm cảm thấy hứng thú sao? Trong lòng vừa nghĩ vậy, ánh mắt hắn vừa liếc về phía đội xe. Đương nhiên hắn cũng chỉ dùng ánh mắt bình thường để quan sát thương đội mà thôi. Trước khi xác định đối phương chính là gian tế thì Sở Dương tuyệt đối sẽ không có thành kiến ở trong lòng. Thế nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn lại phát hiện ra quá nhiều điểm bất thường. Đúng lúc này thì Cố Độc Hành đã thúc dựa đi tới bên cạnh hắn, thản nhiên nói. Lão đại, thực lực bọn họ rất kỳ quái. Kỳ quái? Kỳ quái ở chỗ nào? Sở Dương như cười như không hỏi. Trong đội ngũ có cao thủ như vậy cũng chẳng có gì là lạ, Cố Độc Hành nói. Dù sao đối với loại thương đoàn xuyên quốc gia này, nếu không có cao thủ tọa chấn mới là lạ. Nhưng bọn hắn lại quá chấn định. Nếu như là thương đoàn bình thường gặp phải tình huống này, cho dù là cao thủ có thể thản nhiên, thế nhưng người bình thường thì phải có chút kinh hoàng chứ. Nhưng những người này, từ trên xuống dưới đều vô cùng chấn định, tựa hồ đã quen với loại trường hợp này. Cố Độc Hành nói, cho dù là quân đội cũng khó mà chấn định như vậy được. Phải, đúng như thế, Sở Dương gật đầu. Còn gì nữa không? Ba vị võ tôn, hơn nữa thực lực rất đồng đều, Cố Độc Hành nói. Trong đám người còn lại thì đại đa số đều là võ sĩ võ giả, hơn 10 vị võ sư, nhưng không ngờ có tới 4 vị võ tông. Đối với một thương đội mà nói thì lực lượng này không khỏi là quá mức mạnh đi. Còn gì nữa không? Còn, đã có lực lượng cường đại như vậy thì vì sao còn phải nín giận? Đối với một tên thiếu niên cường đạo đơn thương độc mã, không ngờ, thà rằng giao ra 500 lượng bạc trắng cũng không muốn xảy ra xung đột, đây cũng quá hiền lành đi. Ờ, còn gì nữa không? Tiện tay đã ném ra 500 lượng bạc, chỉ cần một con đường đi, hơn nữa thực lực còn cao hơn đối phương, trừ phi là loại thương đoàn mới nổi không biết vứt tiền đi đâu. Hơn nữa vụ mua bán này phải có lợi nhuận cách xù mới có thể làm vậy. Những người trước mắt này lại chấn định bình tĩnh như thế, không giống như đám nhà giàu mới nổi. Hơn nữa ta xem hàng hóa của bọn hắn cũng chẳng có vẻ gì là lợi nhuận cách xù, ngược lại còn có khả năng thua lỗ lớn, Cố Độc Hành nói, điều này quá khác thường. Ờ, còn gì nữa không? Cái này hết rồi, Cố Độc Hành trừng mắt. Nếu ta đoán không lầm, những người này hẳn chính là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Sở Dương lạnh lẽo nói. Hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là tìm ra vị vương tọa bị thương rồi giết chết. Về phần những người này thì cứ lưu lại để cho bọn hắn trở về báo tin cho đệ ngũ Khinh Nhu. Báo tin? Đúng vậy, báo tin. Chúng ta náo loạn ầm ĩ ở Thiết Vân như vậy để Ngũ Khuynh Nhu không thể nào không biết. Nếu khiến cho người của hắn toàn quân duyệt sạch, mà kế hoạch lợi dụng Thiết Thế Thành và Đỗ Thế Tình của hắn lại hoàn toàn phá sản, ta sợ rằng hắn cũng chịu không nổi. Sở Dương cười ha hả một tiếng. Ý tứ chân chính của Sở Dương đương nhiên không phải là sợ để Ngũ Khuynh Nhu không chịu nổi. Đối với Sở Dương mà nói, để Ngũ Khuynh Nhu tốt nhất là tức đến phát điên rồi lăn ra chết, làm sao còn phải lo lắng cho hắn. Mục đích thật sự của hắn chính là thả những người này trở về, sau đó lại kết hợp với sự kiện ở Thiết Vân Thành, truyền cho để Ngũ Khuynh Nhu một tin tức. Thiết Vân hiện giờ đang toàn lực xử lý nội chính. Trong khoảng thời gian này bắt đầu là loại bỏ nội gian, sau đó giết sạch gian tế, đều gửi tới một tin nhắn rõ ràng. Muốn đối ngoại thì trước phải an nội. Trọng điểm của Thiết Bổ Thiên và Sở Diêm Vương chính là quốc nội đã. Như vậy thì ánh mắt để Ngũ Khuynh Nhu nhất định phải dán chặt vào tình hình trong Thiết Vân không rời một giây. Mà làm như vậy lại có một điểm có lợi, đó chính là quá xa. Chuyện ở Thiết Vân để Ngũ Khuynh Nhu muốn biết thì cũng phải chờ một ngày một đêm, phản hồi trở lại nữa thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Mà trong thời gian 3 ngày này cũng đủ để làm rất nhiều thứ rồi. Nhưng mà hiện giờ Sở Dương lại có ý định mới, muốn đối ngoại thì trước tiên phải an nội, câu này tuyệt đối không phải giả. Nhưng hiện giờ ta vừa an nội vừa cố tình khiến các người khó chịu thêm một chút. Dù sao hiện giờ cũng là đại tuyết đầy trời, các người chẳng làm gì được. Đợi sang mùa xuân hoa nở của năm sau, chẳng lẽ còn không tạo ra được một cục diện khác hay sao? Thả hồ về rừng ư? Sở Dương nhìn toàn bộ thương đội này trong lòng cười nhạt. Vị tất, ở trong này không có hổ, huống chi còn có thể lưu lại một con bài cực kỳ quan trọng. Về thời điểm này thì Sở Dương tính toán không chút sai lầm, hơn nữa tất cả cũng là để lưu lại con bài sau này, nhưng hắn lại vô tình phạm phải sai lầm. Cho tới nay, hành động của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều là tuyệt mật, hơn nữa tất cả hành động của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều do chính bản thân bọn họ phụ trách, cho nên Sở Dương đương nhiên cho rằng một loạt hành động này của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều do hai vị vương tọa làm chủ đạo. Chỉ cần giết chết hai vị vương tọa này thì tất cả đều dễ dàng. Mà bây giờ một kẻ đã chết, người còn lại hẳn là đang hấp hối, cho nên Sở Dương đương nhiên cho rằng trong đoàn người ngựa này sẽ không còn nhân vật trọng yếu nào. Vậy mà hắn lại không biết sự tồn tại của Trình Vân Hạc. Nếu như hắn biết sự tồn tại của Trình Vân Hạc thì tuyệt đối sẽ không thả cho bất cứ kẻ nào rời đi. Trong cuộc đại chiến giữa hai nước, tác dụng của một vị trí giả như Trình Vân Hạc tuyệt đối còn cao hơn cả một vương giả. Hành động của Khổng Thương Tâm tuy khiến Trình Vân Hạc chưa kịp làm gì đã phải buồn bực mà về, thế nhưng cũng đã cứu lại một mạng cho Trình Vân Hạc. Nếu như trở tới sau khi Trình Vân Hạc hành động thì Trình Vân Hạc sẽ trực tiếp bại lộ ra trước mặt người của Hắc Ma gia tộc, cũng chẳng khác nào bại lộ trước mặt Sở Diêm Vương. Nếu là như vậy thì Sở Diêm Vương làm sao có thể buông tha cho một con cá lớn chẳng thua kém gì Đường Tâm Thánh. Thần xui quỷ khiến, trải qua một hồi tranh đấu tâm cơ và mưu tính thì Trình Vân Hạc lại có thể bình an trở về. Từ khi La Khắc Địch nhảy ra cướp đường, Trình Vân Hạc vẫn luôn cẩn thận quan sát chung quanh, nhất là khi đám Sở Dương đồng thời xuất hiện. Tuy cả đám đều vây xem, nhưng nhìn kiểu nhân mã thống nhất, niên kỷ lại tương đương nhau thế này, Trình Vân Hạc đã lập tức đoán được những người này đều là cùng một bọn. Đối phương chỉ có mấy người, nhưng đối diện với một thương đoàn khổng lồ lại không hề sợ hãi. Từ thần thái mà xem thì chỉ sợ những kẻ này, không có kẻ nào là yếu ớt hết. Hôm nay muốn rời khỏi nơi này xem ra thực sự là phải xuất ra chút máu rồi. Đương nhiên, cho tới tận lúc này Trình Vân Hạc vẫn không cho rằng đám người này là do Sở Diêm Vương phái tới. Quốc quân Băng Hà, Sở Diêm Vương thân là trọng thần của Thiết Vân, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được, chỉ sợ còn đang phải sứt đầu mẻ trán ở trong nước mới đúng. Cho nên hiện giờ Trình Vân Hạc chỉ có chút lo lắng chứ không hề sợ hãi. Lúc này, trong cuộc chiến thì La Khắc Địch đã có chút chật vật rồi. Mặc dù hắn là hậu nhân của đại thế gia, nhưng dù sao chênh lệch với đối phương cũng quá lớn. Đối phương là một võ tôn tứ phẩm, hắn lại chỉ là võ tông lục phẩm, kém nhau tới 7-8 cấp bậc, có thể chống đỡ tới bây giờ cũng giỏi lắm rồi. Hiện giờ hắn hoàn toàn phải dựa vào chiêu thức tinh diệu để bù đắp đi thua thiệt về mặt công lực, dùng bộ pháp tinh xảo để tránh thế công lăng lệ của đối phương. Nếu như hiện giờ hắn có một thanh thần binh lợi khí thì tin rằng chiến cuộc sẽ biến đổi, nhưng kiếm của hắn vốn dĩ chỉ là một thanh kiếm thường, hơn nữa còn bị Kỷ Mặc mang cho Mạc Khinh Vũ chém đứt. La nhị thiếu gia đúng là có chút chật vật, từ hăng hái bừng bừng đã biến thành chật vật trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. La Khắc Địch dần có chút bó chân bó tay, áp lực của địch nhân càng lúc càng lớn, La Khắc Địch liền luống cuống tay chân, đột nhiên liều mạng soạt một tiếng rút phăng cái thắt lưng của mình ra, soạt soạt. Đai lưng của La Khắc Địch bay múa như du long công tới, thì ra cái đai lưng này của hắn lại là một chiếc nhuyễn tiên đặc chế. Wow, La Khắc Địch phải dùng tới vũ khí bí mật rồi. Kỷ Mặc kinh hô một tiếng, giống lên như phát hiện ra tân đại lục. Thì ra là một cái roi, chật chật lại còn màu đỏ nữa chứ. Wow, cái roi này của La Khắc Địch không ngờ là màu đỏ. Nhuế Bất Thông cũng kinh hô một tiếng cực kỳ buồn bực. Vậy cái roi còn lại của hắn màu gì? Chà, thì ra là La Khắc Địch có tới hai cái roi. Đồng Vô Thương kinh hô kêu lên, không biết hắn có phải là dùng hết hay không. Nếu như hắn dùng tất cả hai thứ thì sớm đã thắng rồi. Sở Dương nhịn không được nói, chỉ cần nguyên một cái mặt giày đó cũng đủ ngăn cản hết mọi công kích của đối phương. Ha ha, năm người lập tức ôm bụng cười lớn, cho dù là tên mặt lạnh như Cố Độc Hành cũng cười đến rớt cả nước mắt. La Khắc Địch đang kịch chiến thì tức tới thất khiếu đều bốc khói. Thấy đám Cố Độc Hành tới nơi, La Khắc Địch còn đang hy vọng là bọn hắn mau tới để giúp mình. Không nghĩ tới đám đồng bọn này không những không chạy tới hỗ trợ, ngược lại còn đứng ở thật xa, sau đó bắt đầu hưng phấn soi mói chỉ trỏ, giống như đang xem xiếc khỉ. La Khắc Địch trong lòng thầm kêu khổ, lúc này mới lấy roi của mình ra. Nào ngờ vừa lấy được cái roi ra thì lại bị bình luận như vậy. Nhất thời La Nhị Thiếu Gia tức tới gần như cái roi cũng cầm không vững. Phốc, vì võ tôn kia giáng một quyền vào ngực La Khắc Địch. La Khắc Địch hét lớn một tiếng lui về sau một bước, tiếp đó bốp bốp mấy tiếng, mông đít liền ăn liền mấy cước, lập tức bị bay xuống đất giống như một quả cầu tuyết. Ngao, các ngươi là một đám hỗn trướng, La Nhị Thiếu Gia đã sắp tức chết rồi, vừa lăn lộn trên mặt đất vừa giống lên trời, còn không mau chạy tới giúp ta. Dừng tay, Kỷ Mặc phi thân tới ngăn cản vị võ tôn kia, giận dữ nói, người quá đáng rồi đó. Quá đáng? Vì cao thủ võ tôn kia thực sự là hơi bực mình, hắn vốn định trực tiếp phế luôn tiểu tử này đi, nhưng bên người hắn còn có 5 vị cao thủ như hổ đói rình mồi. Biết những người này vốn có thân phận mẫn cảm cho nên không dám quá phận, đối phó với La Khắc Địch cũng đã hạ thủ lưu tình rồi, không nghĩ tới lại có một tên nhảy ra, nói là mình hạ thủ quá đáng. Người đánh hắn, ta không phản đối, cho dù ngươi có giết hắn cũng là do hắn học nghệ không tinh, chẳng ai nói gì cả. Kỳ Mặc nổi giận đùng đùng chỉ tay hét lớn, nhưng vì sao ngươi lại đá vào mông hắn? Mông? Vị cao thủ võ tôn kia mờ mịt liếc sang mông của La Khắc Địch mơ hồ hỏi, thì sao? Thì sao? Ngươi còn hỏi thì sao à? Kỳ Mặc phẫn nộ, bi phẫn muốn chết giống lên. Đến lúc không có bạc ăn cơm, đám huynh đệ chúng ta còn phải nhờ hắn bán mông. Ngươi, ngươi không ngờ lại đá đít hắn, mẹ nó, có khác nào tuyệt đường sinh sống, thực sự là khinh người quá đáng. Con mẹ ngươi, Kỳ Mặc, lão tử liều mạng với ngươi. La Khắc Địch bi phẫn hét lên một tiếng liều mạng nhào về phía Kỷ Mặc. Ha ha, Đồng Vô Thương cười mà từ trên ngựa té xuống đất quằn quại, dậm chân đấm ngực cười ngặt nghẽo. Bán mông để kiếm tiền ư? Sở Dương cười sặc sụa, lập tức có không ít bông tuyết sọc luôn cả vào mũi. Sắc mặt của vị cao thủ võ tôn kia lập tức co quắp, khóe miệng giật giật, lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái dị, gật đầu như mổ thóc, thì ra là thế. Cho nên, ta phải quyết đấu với ngươi. Kỷ Mặc bi phẫn rút trường kiếm, mông của La Khắc Địch ở Thiết Vân Thành có rất nhiều người thích, không ngờ ngươi lại dám vũ nhục, hơn nữa còn không có trả tiền. La Khắc Địch nổi điên nhảy tới túm lấy Kỷ Mặc, sắc mặt dữ tợn, nhà răng nghiến lợi. Kỷ Mặc, tên vương bắt đản nhà ngươi, lão tử phải xé xác ngươi ra. Đối diện với cường địch, không ngờ ngươi lại dám nội đấu với ta. Ngươi, ngươi thật sự là hết thuốc chữa rồi. Kỷ Mặc chính khí bừng bừng nhìn hắn quát lớn một tiếng, cút qua một bên cho ta. Nói xong, Kỷ Mặc liền đá một cước vào mông của La Khắc Địch. Sau khi chà đạp cái mông mà mình cực lực bảo vệ, người khác chạm vào hắn cũng phải liều mạng, thì hắn liền tuốt kiếm vọt lên. Trong khi La Khắc Địch bị đá bay thì Kỷ Mặc đã hò hét quấn chặt lấy vị cao thủ võ tôn kia, vừa đánh vừa hung hăng truy hỏi, vì sao ngươi lại đá mông hắn? Đánh một hồi lại hỏi, vì sao ngươi lại đá chết đít hắn chứ? Thân thủ Kỷ Mặc so với La Khắc Địch thì linh hoạt hơn nhiều, vì cao thủ võ tôn kia cực kỳ buồn bực, vừa luống cuống tay chân chống đỡ vừa nghe đối phương lải nhải truy hỏi, rốt cuộc không nhịn được nữa giống lên một tiếng. Ta cũng đâu có biết mông của hắn lại đáng giá như vậy. Lời vừa vang lên, La Khắc Địch vừa lồm cồm đứng lên lại ngã bụp một cái lăn quay ra đất, hai tay liều mạng đấm xuống đất gào lên. Kỷ Mặc, ta phải giết ngươi, ta không đội trời chung với ngươi. Nhớ Bất Thông cùng đám người Đồng Vô Thương đã cười đến chết đi sống lại. Đứng xa hơn một chút, Cố Độc Hành và Sở Dương cũng cười như điên, cả người rung lên bần bật. Trình Vân Hạc nghe bọn nhóc này nói chuyện mà khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Bọn điên này còn muốn diễn hài tới khi nào? Mà nhìn mấy người này tựa hồ cũng không có ác ý. Vừa nghĩ tới đây thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, hai thớt bạch mã lao tới gần. Một thiếu niên ngồi trên con bạch mã đằng trước bình tĩnh nói, đoàn xe này ai là người chủ trì? Vị tiểu huynh đệ này có gì chỉ giáo? Trình Vân Hạc nghi hoặc hỏi, đánh giá Sở Dương, vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười. À, thời tiết khắc nghiệt thế này, chạy đi chạy lại rất vất vả, ngài nói có phải không? Sở Dương cười nói cực kỳ hòa ái, thân thiện. Đúng đúng, cũng chỉ vì sinh kế không thể không làm vậy, sinh tồn vốn gian nan, muốn sống tốt khó càng thêm khó. Trình Vân Hạc thở dài một tiếng tang thương nói. Đúng vậy, khó à. Sở Dương gật đầu đầy vẻ đồng cảm, nhất là mới thế này lại nặng như vậy, từ đây tới Đại Triệu ngàn dặm xa xôi, sự vất vả nhất định là không thể kể hết được à. Tiểu huynh đệ nói không sai. Trình Vân Hạc than thở mỉm cười nói, kiếm chút tiền nuôi người thân vô cùng gian nan. Một khi đã vậy, tài hạ nguyện ý trợ giúp tiên sinh một cái đại ân. Sở Dương mỉm cười nói, tiên sinh mang theo nhiều tài bảo vàng bạc như vậy quả thực quá nặng rồi. Tài hạ tuy cũng rất sợ vất vả, nhưng mà tấm lòng luôn từ bi, lấy việc giúp người làm niềm vui, thật muốn trợ giúp tiên sinh giải quyết vấn đề khó khăn này. Hắn trầm ngâm nói, tiên sinh giao tất cả vàng bạc ra đây, chỉ mang hàng hóa rời đi thì nhất định có thể thoải mái hơn không ít. Trình Vân Hạc ngơ ngẩn. Thiếu niên này nhìn bộ dáng nhò nhã như vậy, không ngờ còn ác hơn, muốn đánh cướp toàn bộ. Giao toàn bộ vàng bạc cho ngươi, chúng ta chỉ đem hàng hóa rời đi sau. Mấy cái thứ này thì dùng làm cái rắm gì, chỉ sợ chưa tới được Đại Triệu chúng đã thối hết cả rồi. Trình Vân Hạc cười lớn một tiếng, các hạ, cái này hơi quá rồi. Quá sao? Sở Dương cười nhạt nói, chúng ta chỉ kiếm cơm ăn, hơn nữa cũng chỉ làm chơi, không phải là thật, chỉ muốn tìm việc để làm cho vui mà thôi. Bất quá nếu để chúng ta mất hứng tin tức của chư vị, chúng ta có thể thông báo cho Sở Diêm Vương, để cho hắn tới chào hỏi chư vị. Ta tin rằng hắn sẽ chào đón các vị còn nồng hậu hơn chúng ta nhiều. Sở Dương thản nhiên nói, mà cái giá Sở Diêm Vương đưa ra, chỉ sợ chư vị lại càng không muốn trả. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Trình Vân Hạc trong lòng chấn động, ánh mắt lóe sáng nghi hoặc hỏi, các hạ nói như vậy, tài hạ rất không đồng tình. Thật sao? Sắc mặt Sở Dương dần lạnh xuống. Lão nhị, ngươi lập tức trở về bẩm báo với Bổ Thiên Các, nói đã phát hiện hành tung Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Được, Cố Độc Hành lập tức quay đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa, giá. Một tên võ tôn phi thân tới quát, lưu lại. Cố Độc Hành cười lạnh, đột nhiên từ lưng ngựa phi thân lao ra, trường kiếm chạm vào kiếm của đối phương một cái, thân hình lập tức đã lướt ra ngoài như phi ưng, chỉ trong chớp mắt đã lướt đi được 7-8 trượng, thân pháp phiêu thoát linh hoạt, nhanh tới cực điểm. Vị võ tôn kia có cảm giác như bị giáng một chùy vào ngực, sắc mặt tái nhợt. Người ở bên phe Trình Vân Hạc đồng loạt biến sắc. Chỉ cần nhìn thân pháp thì bọn họ đã biết, cho dù có đồng loạt xông lên cũng không thể lưu lại người này được. Chậm đã. Trình Vân Hạc trong lòng cười khổ, chẳng trách là đối phương lại không sợ hãi, thì ra đã nhìn thấu thân phận của mình rồi mới chạy tới áp chế. Không thể không nói đây là một nhược điểm cực lớn, hơn nữa đối phương cũng đoán chắc là mình không thể không chịu áp chế, bởi vì 6 người này ai cũng là cao thủ, mình tuyệt đối không thể nắm chắc có thể giết sạch toàn bộ. Một khi xảy ra xung đột, đám người của mình ai cũng không thể chạy về tới Đại Triệu, chỉ cần đối phương nắm giữ nhược điểm như vậy thì đối phương tha hồ hét giá ở trên trời. Huống chi, tin tức bên này Đệ Ngũ Khinh Nhu còn chưa biết, mình trong thân đang mang trọng trách nên nhất định phải mang tin tức trở về Đại Triệu. Người muốn gì? Trình Vân Hạc hỏi thẳng, chẳng buồn che che giấu giấu làm gì nữa. Sở Dương đắc ý cười nói, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với các vị mà thôi. Hắn đã cảm giác được mũi của Cửu Kiếp Kiếm trong đan điển hắn, càng tới gần vị trung niên này thì lại càng rung động mãnh liệt hơn. Trình Mỗ cũng rất muốn kết giao bằng hữu với các hạ. Trình Vân Hạc hử lạnh một tiếng nói giấy đồ của ngươi đi. Ở trong đoàn xe này có một thứ mà tại hạ muốn tìm kiếm. Sở Dương lạnh lùng nói, tỉ như một người. Một người? Trình Vân Hạc trong lòng thở vào. Đối phương đã biết thân phận của mình, cũng không muốn đuổi cùng rất tận, chỉ muốn tìm kiếm một người. Vậy thì người mà bọn hắn muốn nhất định là Âm Vô Pháp. Nhưng hiện giờ cho dù bọn hắn có tìm được Âm Vô Pháp thì cũng chẳng có gì đáng lo. Tiểu huynh đệ, muốn tự mình tìm kiếm thì cứ tự nhiên đi thôi. Trình Vân Hạc lại cười nói, bất kể là muốn thứ gì, Trình Mỗ cũng chấp hai tay dâng tặng, tuyệt đối không gây ra nửa điểm khó dễ. Sở Dương trong lòng căng thẳng, ngưng thần nhìn Trịnh Vân Hạc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Vì vương tọa đào tẩu kia nhất định phải ở trong đoàn xe này, nhưng vì sao người này lại không hề kích động, đây là vì sao chứ? Sở Dương tin tưởng ý tứ của mình khi nói là đã quá rõ ràng rồi mà. Trịnh Vân Hạc liền vung tay lên, hạ lệnh. Mọi người tránh ra, rồi quay đầu nói với Sở Dương, mời. Lúc này Kỷ Mặc cùng mấy vị cao thủ kia cũng đã dừng tay chạy tới đây. Ở trên người tên kia còn hiện rõ mấy vết máu, hốc mắt cũng thâm đen, trong khi đó thì trên người Kỷ Mặc lại chỉ có chút bụi đất pha lẫn với tuyết trắng. Hiển nhiên Kỷ Mặc không ngờ lại chiếm được thượng phong. Trình Vân Hạc cùng mấy vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhìn đám người Sở Dương đứng đó không nhịn được mà nhíu mày lên. Trừ Sở Dương đứng bên cạnh hắn thì mấy người này đều đứng cách xa nhau. Trận hình như vậy tuy không thể bảo hộ lẫn nhau, nhưng lại có thể cam đoan là người ở ngoài cùng vô luận có bị công kích thế nào cũng có thể nhanh chóng đào tẩu mà không ai ngăn được. Một khi động thủ đắc tội với đối phương thì chỉ cần đối phương chạy thoát một người thôi cũng là tai họa ngập đầu rồi. Trình Vân Hạc nhíu mày không thôi, mấy người đối phương tuy trẻ tuổi nhưng phối hợp rất ăn ý, hơn nữa lại đề phòng nghiêm cẩn, khiến cho mình không có chỗ để xuống tay. Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người đi trước, cẩn thận kiểm tra từng chiếc xe một. Cố Độc Hành đi trước, Sở Dương đi sau. Cố Độc Hành có một động tác rất rõ ràng, tựa hồ như theo bản năng, là mỗi khi kiểm tra một chiếc xe ngựa, hắn lại đặt tay lên xe ngựa, rồi cứ vô ý thức lướt qua như vậy. Mà trong quá trình này, Trình Vân Hạc vẫn bám sát ngay sau hai người, đạp trên mặt tuyết trắng xóa mà vòng quanh đoàn xe, chậm rãi xem xét. Mỗi lần đi qua một chiếc xe, Cố Độc Hành lại lắc đầu, liếc mắt trao đổi với Sở Dương, không phát hiện. Kiểm tra tới tận chiếc xe cuối cùng cũng không phát hiện được điều gì. Sở Dương dừng lại, trong lòng có chút kinh dị. Bên trong những chiếc xe này hoàn toàn không có dấu vết sinh mạng tồn tại. Mà nhìn thương thế lúc đó của vị vương tọa kia tuyệt đối không thể nào hành động một mình. Nhưng hiện giờ, hắn lại không có mặt trong đoàn xe. Đây là chuyện gì đây? Chẳng lẽ bởi vì thương thế hắn quá nghiêm trọng không tiện di chuyển, cho nên đã lưu lại Thiết Vân Thành sao? Trình Vân Hạc mỉm cười, bước tới nói, không biết công tử muốn thứ gì, cứ lấy là được, không cần khách khí. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn sau hồi lâu mới chậm rãi nói, các hạ nên biết ta muốn lấy thứ gì, người ngay thì không nói tiếng lóng, cần gì phải giả bộ trước mặt ta. Trình Vân Hạc mỉm cười, trong nụ cười mới có vấy mấy phần bi thương. Tại hạ đương nhiên là biết, nhưng tại hạ cũng bất lực rồi. Ồ, hắn có ở đây sao? Sở Dương trầm giọng hỏi. Ở đây, Trình Vân Hạc thở ra một hơi thật dài, chỉ tiếc là các hạ rốt cuộc cũng không giết được hắn đâu. Ồ, xin rửa tay lắng nghe. Ánh mắt Sở Dương lóe lên, trong lòng ẩn ước có một dự cảm, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Vương tọa đã vĩnh biệt cõi đời rồi. Trong mắt Trình Vân Hạc không nhịn được chớp lên ánh lệ, thanh âm khàn khàn nói, chúng ta lần này tới đây chính là để đưa linh cữu trở về. Đã chết, Sở Dương lẩm bẩm, vì vương tọa mà Khổng Thương Tâm ngày đó phải liều mạng mới cứu ra được, không ngờ lại vô thanh vô tức chết đi hay sao? Vậy thi thể đâu? Hai mắt Cố Độc Hành híp lại. Chết là hết, Trình Vân Hạc giận dữ nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bất kính với người chết sao? Người nói là chết thì chết à? Cố Độc Hành nheo mắt lạnh lùng nói, ta không tin. Tất cả cao thủ bốn phía đều án tay lên kiếm vẻ mặt giận dữ, chuyện âm mưu pháp nuốt mộng hồn dịch thì chỉ có một mình Trình Vân Hạc biết, những người khác đều không hay biết gì. Tất cả mọi người đều biết là âm vương tọa đã chết nên trong lòng thực sự là bi phẫn, bây giờ lại nghe đám người này muốn khinh nhờn người chết nên không khỏi căm phẫn vô cùng. Ánh mắt Sở Dương lóe lên, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thực. Các hạ nên biết, lời của ngươi chúng ta không thể tin tưởng được, giữa chúng ta cũng không có giao tình sâu đến vậy. Nếu không giao người ra thì hơn trăm người của các hạ chỉ sợ sẽ phải chết tha hương trong băng thuyền tuyết địa này cùng với các hạ thôi. Được, ánh mắt Trình Vân Hạc lóe sáng rồi hạ ra một quyết định can đảm, đi theo ta. Hắn sải bước đi tới chiếc xe ngựa thứ hai bên cạnh nói, âm vương tọa đang ở chỗ này. Tháo vách xe ngựa, liền lộ ra một tấm ván gỗ lớn, dày ước chừng khoảng 2 thước. Sau khi nhấp tấm ván gỗ sang một bên thì một cỗ hàn khí lập tức phả vào mặt. Chỉ thấy bên trong chất đầy băng, ở bên dưới lớp băng là một thi thể gầy yếu mặc khắc y, nằm yên không động tĩnh, hai mắt nhắm nghìn. Trên người của người này không hề có một tia sinh cơ nào, hiển nhiên đây là một cỗ thi thể. Mà loại phương pháp ướp băng này cũng là để bảo toàn thi thể cho người chết. Trên mặt, trên tóc của hắc y nhân đều bị một lớp xương băng phủ kín, nếu như là người sống thì tuyệt đối không thể, đến một chút nhiệt độ cũng không có như vậy. Người kia, Sở Dương nhìn đã quá quen thuộc, đúng là kẻ đã bắt mình bước cùng lúc trước. Âm vô pháp, quả nhiên là đã chết sao? Sở Dương trong lòng cảm thấy là chuyện này hơi bất thường, một vị vương tọa làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Tựa hồ để trả lời nghi vấn trong lòng Sở Dương, Trình Vân Hạc bi thương nói, vương tọa vốn đang trọng thương chi lành, khi bị vây công thực lực mới khôi phục chưa tới 2 thành, chờ đến khi hắn đột phá vòng vây trợ tới chỗ chúng ta thì đã giống như chiếc đèn cạn dầu. Sau khi vương tọa tiên thăng, đám người tại hạ liền thanh tẩy thân thể cho vương tọa thì mới phát hiện ra thanh âm của Trình Vân Hạc cực kỳ trầm trọng, trên người vương tọa thương thế lớn nhỏ đã lên tới là 137 chỗ. 137 chỗ. Sở Dương trong lòng chấn động. Sau trận đại chiến, Sở Dương đã từng triệu tất cả những người đã nhìn thấy và động thủ với Âm Vô Pháp, rồi thống kê đầy đủ xong, vết thương của Âm Vô Pháp phải có trên dưới 100. Giờ phút này rốt cuộc cũng chứng thực được con số. Hai người nhìn nhau một hồi đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương. Chết thật rồi. Người chết là hết, ở bất cứ thời đại nào thì cái quy định này vẫn cứ được áp dụng. Nếu như bất kính đối với thi thể, chỉ sợ sẽ là một đối tượng khiến cho cả thiên hạ phỉ nhổ. Âm Vô Pháp đã chết, chuyến đi của mình đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong lúc nhất thời, Sở Dương bỗng có cảm giác không nói nên lời. Tuy trong lòng hắn vẫn không tin là một vị vương tọa sẽ chết dễ dàng như vậy, nhưng sự thật đã hiển hiện ngay trước mắt. Cô Độc Hành đột nhiên tiến lên một bước, đặt tay xuống thi thể Âm Vô Pháp. Lập tức bốn phía vang lên tiếng quát: "Ngươi làm gì?" Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay lại nhìn tên gia hỏa đang kích động kia, lạnh lùng nói: "Câm mồm." Nói xong, bàn tay nắm chuôi kiếm vô thanh vô thức vận lực, tạo thành một động tác nhỏ cực kỳ quái dị. Một đạo kinh khí vô hình bằng mắt thường không thể thấy được bay ra, rồi xâm nhập vào đôi chân của Âm Vô Pháp trong quan tài. Đây chính là độc chiêu của Cố thị gia tộc, vô hình kiếm khí. Một chiêu này là do Cố Độc Hành sợ Âm Vô Pháp giả chết cho nên mới thi triển ra, cũng là một loại biện pháp thử nghiệm khiến cho người ta không thể phát giác. Chỉ cần người này còn sống thì bất kể có bình tĩnh thế nào cũng không thể nhịn được đau đớn khi hai chân bị phế, nhưng Âm Vô Pháp vẫn lặng lẽ nằm đó không có bất cứ phản ứng nào. Sau khi Cố Độc Hành án kiếm ngang nhiên giằng co với đám gia hỏa trước mắt, qua một hồi lâu mới lộ ra vẻ thất vọng nói: "Chúng ta đi thôi." Sở Dương cũng thất vọng thở dài một tiếng: "Nếu người đã chết thì chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi." Nói xong hắn liền bước tới trước mặt Trình Vân Hạc, nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói: "Vốn định dùng linh dược để kết một đoạn thiện duyên, cũng tạo một bước đệm cho huynh đệ chúng ta tương lai, lại không nghĩ tới kết cục như thế này." "Ý ngươi là các ngươi muốn đi Đại Triệu sao?" Trong mắt Trình Vân Hạc chợt lóe lên tinh quang, tuy coi cái câu là linh dược hay thiện duyên của Sở Dương chỉ như giấm thối, nhưng hắn cực kỳ mẫn cảm với nửa câu phía sau. "Vị tất, có thể có cũng có thể không." Sở Dương cười, không để trong lòng nói: "Vốn là thí luyện thì đi nơi nào mà chẳng là đi." Trong mắt của Trình Vân Hạc lóe lên tinh mang, chân thành nói: "Đó là đương nhiên, nếu các vị tới Đại Triệu thì nhất định phải nhớ tới tìm tại hạ, để tại hạ có thể tận tình địa chủ." Nói xong hắn liền lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Sở Dương: "Đây là địa chỉ của tại hạ Đại Triệu, tiểu huynh đệ hãy thu lấy, có thời gian thì nhớ tới uống một chén." "Tuy không chắc đã đi, nhưng tâm ý của lão huynh ta xin tâm lĩnh." Sở Dương cười ha hả rồi hào sảng nhận lấy. Ngay ở trong thời điểm nhận lấy ngọc bụi thì mũi của cửu kiếp kiếm trong đan điền hắn lại đột nhiên lao ra, dùng một tốc độ không gì sánh nổi thoát khỏi đan điền của Sở Dương, rồi từ đầu ngón tay tiếp xúc của hai người chui thẳng vào cơ thể Trình Vân Hạc. Trình Vân Hạc chỉ cảm thấy cánh tay mình thoáng phát lạnh tê dần, nhưng hắn lại không có tu luyện huyền công nên đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, còn tưởng là đối phương đang thử mình, lại cười nói: "Tài hà quả thực chỉ là một thư sinh văn nhược, để cho tiểu huynh đệ phải chê cười rồi." Thế nhưng Sở Dương vẫn không hề thu tay lại, cầm tay đối phương thần thiết nói: "Nam nhi, kiến công lập nghiệp vị tất phải dùng tới vũ lực, huynh đài cũng không cần để ý như vậy." Trình Vân Hạc trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: "Ta để ý bao giờ, rõ ràng là ngươi cứ giữ chặt ta không buông đấy chứ." Cảm thấy mũi của cửu kiếp kiếm vẫn chưa trở về, Sở Dương cũng chẳng có cách nào, liền phải tiếp tục kéo tay đối phương, cố tình kiếm chuyện để câu giờ. "À, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh." "Tại hạ họ Trình, ha ha." Bị một nam nhân giữ tay không buông, tình cảnh này có thể nói là cực kỳ quái dị. Trình Vân Hạc dần cảm thấy rợn tóc gáy nổi da gà, sắc mặt trắng bệch nói: "Các hạ là..." "Ta họ Cố, đây là nhị đệ của ta." Sở Dương nắm tay hắn, cảm thấy da người này không ngờ lại mềm mại mịn màng đến vậy. Trong lòng thầm cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không thể không tiếp tục nắm, thậm chí còn phải cắn răng lắc lắc nói: "Wow, thực sự là vừa gặp đã thân." Sắc mặt của Trình Vân Hạc càng thêm tái nhợt, dùng lực để rút tay lại nhưng lại phát hiện đối phương nắm chặt thực sự là quá chặt, không ngờ lại không rút được. Trong lòng không khỏi càng lúc càng thấy sợ hãi, cười nói: "À, Cố huynh, trước tiên ngươi có thể buông tay ta ra không?" Sở Dương ngạc nhiên nói: "Tay ngươi làm sao vậy, ta xem nào." Nói xong không ngờ còn nhấc tay của đối phương lên nhìn ngắm thật kỹ nói, có gì đâu, thực sự là rất trắng, rất mềm mại nha. Sắc mặt Trình Vân Hạc hoàn toàn biến thành màu đen. Đúng lúc này tay Sở Dương run lên, cảm thấy mũi Cửu Kiếp Kiếm rốt cuộc quay trở lại, mang theo một bộ dáng sảng khoái như ăn no uống say, rung đùi tắc ý tiến vào đan điền Sở Dương. Sở Dương như chút được gánh nặng, vội vàng bỏ tay Trình Vân Hạc ra nói, cái này, hắc hắc, quấy dày rồi, xin cáo từ. Trình Vân Hạc theo bản năng, thụt lùi rụt tay lại, định chùi tay vào áo nhưng lập tức phát giác ra làm vậy thì quá mất lịch sự, đành phải gắng gượng chắp tay chào. Không có việc gì, không việc gì. Sở Dương thở dài quay đầu lại, nhìn thi thể Âm Vô Pháp lần nữa, rốt cuộc cũng gật đầu với Cố Độc Hành một tiếng rồi xoay người rời đi. Sở Dương tuy đã sống qua một đời nhưng lại không biết trên đời này có một thứ được gọi là mộng hồn dịch, cho nên tuy rằng đuổi kịp đối phương nhưng lại phát hiện Âm Vô Pháp đã chết, đương nhiên không thể làm gì được nữa. Tuy Trình Vân Hạc đã tính tới điểm này, hơn nữa đã xử lý quá tốt, còn thành công lừa gạt Sở Dương, nhưng hắn cũng không ngờ tới là bên người Sở Dương còn có một Cố Độc Hành tâm ngoan thủ lạt. Sau khi mọi người không hề phát giác, hắn đã vô tanh vô thức chém cho Âm Vô Pháp một kiếm, vô hình kiếm khí đoạn đi đôi chân. Tuy tất cả sinh cơ của Âm Vô Pháp hiện giờ đều bị mộng hồn dịch ẩn giấu đi, thế nhưng đối mặt với một kiếm như vậy, hắn cũng coi như nửa đời tàn phế. Nhân mã hai bên lưu luyến không nỡ cáo biệt, sau đó Sở Dương mang theo đám người Kỷ Mặc lao đi trong gió tuyết, chỉ phút chốc thôi đã biến mất trong thiên địa trắng xóa này. Đám người nhìn Sở Dương rời đi, Trình Vân Hạc bốc mấy nắm tuyết hung hăng xoa lên cái tay của mình, sau đó mới lên ngựa ra lệnh một tiếng, đoàn xe lúc này chậm rãi lên đường. Đại nhân, vì sao phải cho hắn lệnh bài? Mấy người này rõ ràng là không có hảo ý mà. Một vị võ tôn đối diện với hắn khó hiểu hỏi. Ta làm sao lại không biết là bọn hắn không có ý tốt? Bất quá những người này vừa nhìn đã biết là người có tài. Hơn nữa tuổi còn trẻ, tinh hoa nội liễm, rõ ràng không phải hạng cao thủ bình thường, cho nên những người này nhất định không phải người của Bổ Thiên Các. Điểm này thì có thể khẳng định. Trình Vân Hạc nhắm mắt lại nặng nề nói. Điểm này cũng không sai. Mấy người này tuy rằng ương ngạnh nhưng vừa nhìn đã biết là sống an nhàn sung sướng quen rồi. Hơn nữa ai nấy đều là loại người cao ngạo, dựa vào Bổ Thiên Các của Sở Diêm Vương, chỉ sợ không thể thu thập nổi những nhân vật như vậy. Vị võ tôn kia nhíu mày. Dựa theo suy nghĩ nông cạn của ta, những người này giống với hậu nhân của thế gia hơn. Hơn nữa là thế gia bình thường thì cũng không thể bồi dưỡng ra loại nhân tài như vậy. Không sai. Trình Vân Hạc nói bất kể mục đích của bọn chúng là gì, thế nhưng thứ nhất bọn chúng không có ý đuổi tận giết tuyệt, cũng không đi mật báo cho Sở Diêm Vương. Điều này đã nói rõ lập trường của bọn hắn. Thứ hai, những người này ẩn ước lộ ra ý định tới đại triệu. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, hắn từng vô ý nói ra một câu. Mà chính vì câu này mà ta tặng hắn ngọc bội của ta. Câu gì? Vốn là thí luyện thì đi đâu mà chẳng phải là đi. Chính là câu này. Trình Vân Hạc thản nhiên nói. Thí luyện? Ở thiên hạ hiện giờ thì ai đi thí luyện đây? Có mấy gia tộc lại đi thí luyện chứ? Ý đại nhân là mấy người này có thể là hậu nhân của các gia tộc ở Trung Tam Thiên. Hai vị cao thủ võ tôn kia lập tức trợn mắt. Không sai. Trình Vân Hạc trầm tư nói, khi đánh nhau quan hệ của bọn họ cũng không phải quá hòa hợp, hơn nữa tính cách bất đồng, rất có thể là bọn họ tới từ nhiều gia tộc khác nhau. Ừ, nhớ thiếu niên xuất hiện đầu tiên mà bọn hắn gọi là La Khắc Địch, phải không? Đúng, chính là hắn. Ờ, còn người trêu hắn tận nhất cũng tên là Tịch Mịch hay là Kỷ Mặc gì đó, có lẽ là Kỷ Mặc. Trình Vân Hạc lại nói, mà tên cuối cùng hỏi Âm Vương Tọa lại xưng là họ Cố. Trình Vân Hạc nói, điều này chứng tỏ những người này ít nhất là tới từ ba siêu cấp thế gia ở Trung Tam Thiên. Chỉ cần trở về hỏi một chút là biết những người này là ai. Trình Vân Hạc thản nhiên nói, người như vậy thì thà làm bạn chứ không thể làm kẻ địch. Nếu như bọn hắn tới, ha ha, cho dù là tướng gia cũng phải chiêu đãi thật tốt. Nhưng bọn hắn lại không nói rõ là khi nào tới, cho nên ta mới tặng cho bọn hắn một khối ngọc bội. Chỉ cần bọn hắn giữ lại khối ngọc bội này, thì khi tới đại triệu, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tới ta. Mà nghĩ tới ta thì sẽ có tỷ lệ nhất định tới tìm ta. So với chúng ta đi mỏ kim đáy biển thì còn tốt hơn rất nhiều. Không sai, đại nhân quả nhiên là tâm tư cẩn mật, mưu tính sâu xa, vì võ tôn kia bội phục sát đất. Người đọc sách đúng là người đọc sách à. Suy nghĩ cũng phức tạp hơn mọi người rất nhiều. Sở dĩ bọn chúng đuổi theo đến đây cũng không phải là vì truy sát Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chúng ta, mà có lẽ là bọn chúng có hứng thú với giải thưởng của Bổ Thiên Các vì tìm được tung tích của Âm Vương Tọa, cho nên bọn chúng cũng chỉ muốn tra xét để bắt Âm Vương Tọa mà thôi. có thể không hẳn là bọn chúng hứng thú với giải thưởng đó, nhưng là có thể có một hạng mục thi đua nào đó với nhau, cho nên muốn tìm Âm Vương Tọa. Nhưng khi thấy Âm Vương Tọa đã chết thì bọn chúng liền bỏ đi ngay. Không sai, đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa. Đúng vậy, làm bạn với những gia tộc ở Trung Tam Thiên nhất định sẽ có trợ lực rất lớn, nhưng nếu là địch thì hậu quả lại càng khủng khiếp. Trình Vân Hạc nói, nếu vạn nhất bọn chúng tới Đại Triệu, theo ngươi, với tính cách của bọn hắn có thể gây ra chuyện gì hay không? Vị võ tôn kia nhớ tới bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của 6 người, không khỏi cười cười nói, người như vậy thì cho dù có đi tới nơi nào đi chăng nữa, nếu không gây chuyện thị phi thì đó mới là việc lạ. Đúng, nhưng nếu ở Đại Triệu có người chọc phải bọn hắn, Trình Vân Cạc vuốt cằm. Loại ăn chơi trác táng ở Đại Triệu tuyệt đối là không ít. Sắc mặt của vị võ tôn này thay đổi, đúng vậy, còn nhiều là đằng khác. Ta cũng phải phòng ngừa chu đáo, Trình Vân Hạc hít sâu một hơi khí lạnh nói, bất kể là có tác dụng hay không, tóm lại hôm nay chúng ta cũng đã chôn xuống đây một con bài. Ở trong tuyết lớn gào thét, đoàn xe rốt cuộc cũng biến mất. Cùng lúc đó, sau khi chạy được một đoạn đường, Sở Dương cũng quay đầu lại nhìn không gian mênh mông rộng lớn kia mà lẩm bẩm, bất kể có hữu dụng hay không thì tóm lại hôm nay cũng chôn xuống một con bài. Cố Độc Hành liền hỏi, con bài gì? Sở Dương cười ha hả nói, con bài để chúng ta đi Đại Triệu. Roi ngựa vung lên rồi phá không ba một tiếng. Thôi, chúng ta trở về Thiên Binh Các. Đám người Cố Độc Hành ừ một tiếng rồi quất ngựa cùng lao đi. Đúng lúc này Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng rồi ngã rầm xuống đất. Đám người Cố Độc Hành chấn động vội vàng nhảy xuống ngựa lo lắng chạy tới. Chỉ thấy cả người Sở Dương đỏ bừng, trên đầu bốc lên nhiệt khí nghi ngút. Bông tuyết là tả bay xuống nhưng vừa chạm vào đám nhiệt khí này thì lập tức tan chảy ngay. Nhiệt khí càng lúc càng nồng đậm, đám người Cố Độc Hành không hiểu chút nào. Trong thời tiết băng hàn thế này làm sao Sở Dương lại có bộ dáng nóng rực như vậy? Hiện tại Sở Dương đúng là khổ không thể tả, mới vừa rồi có một cỗ dược lực khổng lồ từ đan điền mạnh mẽ trào ra, chỉ trong phút chốc đã xông lên đầu Sở Dương, suýt chút nữa khiến đầu hắn nổ tung, kinh mạch toàn thân cũng nở căng tới cực hạn, khó chịu đến mức không thể hình dung. Miên cương khống chế một tia thần trí tinh xảo, tỉnh táo duy nhất, xếp thành tư thế ngũ tâm hướng thiên. Cũng bất chấp mọi chuyện, hắn cứ như vậy mà vận công ở giữa nơi hoang dã. Hắn cảm thấy nếu mình chậm vận công thêm một chút nữa thôi, thì chỉ sợ cả người sẽ bị cỗ lực lượng khổng lồ này xé tan thành từng mảnh nhỏ. Sở Dương đang rất kỳ quái, còn mẹ nó sợ rực mãnh liệt như thế này chui ra từ đâu. Ở trong khoảng thời gian này, không phải ta đã hấp thu sạch sẽ, thu hoạch trong bảo khố của Hoàng Cung rồi sao? Làm sao mà vẫn còn nhiều thế này? Hắn cũng không biết đây chính là thành quả mà Cửu Kiếp Kiếm vừa đi ăn trộm quay về. Hai phiến linh ngọc sâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn luôn được đặt trong cái hộp ngọc tinh xảo. Mà hộp ngọc này lại giấu ở trước ngực Trình Vân Hạc. Thứ mà Cửu Kiếp Kiếm cần nhất lại chính là lực lượng của loại thiên tài địa bảo này. Đương nhiên cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Sau khi phát giác, liền thừa dịp Sở Dương chạm vào người Trình Vân Hạc mà chui vào để nhanh chóng tác nghiệp. Cửu Kiếp Kiếm làm chuyện này tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, chỉ trong chốc lát đã hấp thu sạch sẽ linh ngọc sâm, cảm thấy mỹ mãn thì nó mới len lén trở về. Sau khi bản thân hấp thu một phần lực lượng tinh hóa nhất, dược lực còn lại đương nhiên đã biến thành phúc lợi cho vị Cửu Kiếp Kiếm chủ Sở Dương này. Thế nhưng cỗ dược lực lần này thực sự quá mức khổng lồ, khiến cho Sở Dương gần như là không chịu đựng nổi. Việc này cũng chẳng có gì là lạ, một phiến linh ngọc sâm đã có thể giúp một cao thủ vương cấp trọng thương gần chết khôi phục lại lực lượng sinh mệnh, hơn nữa còn khôi phục tới ba thành thực lực. Vậy nếu ăn một lúc cả hai phiến thì sao? Ba thành lực lượng của vương cấp là bao nhiêu? Cái này không thể tính toán, nhưng nếu đem so sánh với một võ giả bát phẩm như Sở Dương thì nhất định là cao hơn rất nhiều. Ở dưới tình huống không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị dược lực khổng lồ như vậy tập kích, Sở Dương không bị sốc thành ngu ngốc ngay đương trường đã là không tệ lắm rồi. Sở Dương kiệt lực duy trì thần trí thanh tỉnh, cố gắng thôi động cỗ lực lượng lưu chuyển trong kinh mạch của mình, nhưng vẫn có cảm giác cỗ lực lượng này thực sự quá mức khổng lồ, mà kinh mạch của mình thì lại quá bé quá hẹp, căn bản không thể lưu thông kịp, giống như thác nước ngàn trượng muốn ào ạt thoát đi qua một cái sơn động bé xíu, hơn nữa lại không có đường nào khác, chỉ có thể chen nhau xông vào. Áp lực của Sở Dương lúc này khó có thể tưởng tượng được. Kinh mạch gần như đã bế tắc, nhưng dược lực trong đan điển vẫn không ngừng tràn ra đổ vào kinh mạch. Đám người Cố Độc Hành lòng như lửa đốt nhìn Sở Dương, nhìn thân thể hắn đột nhiên đỏ bừng lên, hơn nữa huyết mạch kinh mạch trên người cũng chậm rãi phồng lên, tựa hồ muốn xé ra mà thoát ra ngoài vậy, lộ ra dưới thuyền băng tuyết địa. Nhiệt lượng tỏa ra từ người Sở Dương càng lúc lại càng khổng lồ, dần dần lớp tuyết dưới người hắn bắt đầu tan chảy, đám người Kỷ Mặc ở bên cạnh thậm chí còn thấy nóng đến đổ mồ hôi. Cố Độc Hành liền hít sâu một hơi, đưa tay áp lên lưng Sở Dương, định vận công trợ giúp hắn một tay. Nhìn tình huống hiện giờ của Sở Dương thì tựa hồ là bị kinh mạch bế tắc, phải có người khai thông. Cố Độc Hành có nhãn lực, hơn nữa phán đoán cũng hoàn toàn chính xác, nhưng hắn vẫn không hề nghĩ tới Sở Dương sở dĩ bị bế tắc kinh mạch cũng là bởi vì nguyên nhân trong cơ thể nguyên khí quá nhiều, không chứa đựng nổi mà bế tắc, chứ không phải là nguyên nhân nào khác. Hiện giờ điều Sở Dương cần làm là giải phóng lực lượng ra ngoài, chứ không phải nhận thêm một cỗ lực lượng mới để giúp mình khai thông. Bây giờ mà có lực lượng tiến thêm vào thì đúng là tuyệt đối họa vô đơn chí. Cố Độc Hành vừa áp tay lên vận công một cái liền ầm một tiếng cả người bắn văng ra ngoài, cảm giác giống như một quả bóng cao su bị nước lũ từ trên núi bất ngờ bạo phát cuốn phăng đi. Hắn lập tức bắn đi ba trượng cắm đầu vào trong đống tuyết, toàn bộ đống tuyết lập tức xèo xèo bốc lên khói trắng. Đám người Kỷ Mặc kinh hãi vội vàng chạy tới. Cố Độc Hành đã lảo đảo bò ra khỏi đống tuyết, choáng váng lắc đầu, mặt mày tái nhợt nói: lực lượng thật hùng hậu. Cố Độc Hành hiện giờ đã là võ tông bát phẩm, tu vi so với Sở Dương cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn bị nguyên khí trong cơ thể Sở Dương phản chấn, suýt chút nữa còn bị thương. Hơn nữa Sở Dương bây giờ còn đang ở trong tình trạng vô thức. Cố Độc Hành đã bị sự thật này dọa cho sợ ngây người. Sao lại thế này? Kể mà có một loại cảm giác choáng váng, từ lúc đánh với vị cao thủ võ tôn kia, hắn liền cảm giác được dường như mình đã có biến hóa gì đó, nhưng không nói nên lời. Tóm lại tâm thần cũng có chút không yên. Bị phản chấn. Cố Độc Hành vừa nói xong, bốn người còn lại lập tức hóa đá. Phản chấn? Một võ giả bát phẩm mà phản chấn một võ tông bát phẩm sao? Nói giỡn à? Thật mà. Cố Độc Hành thấy vẻ mặt hoài nghi của bốn người, bất đắc dĩ nói: ta kháo. Kỳ Mặc và Lã Khắc Địch cùng đứng lên rồi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Dương đang đả tọa, lắc lắc đầu thật mạnh, suýt chút còn chật cả khớp xương. Lẽ nào lão đại vẫn luôn giả trư ăn thịt cọp? Đừng có đùa chúng ta nha. Lã Khắc Địch khóc giống lên: gần đây ta mới còn bắt nạt hắn, thảm rồi thảm rồi. Cũng không đến mức đó, Cố Độc Hành nói, ta cũng không biết hắn bị làm sao, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Nhớ bất thông đồng vô thương, Kỷ Mặc, Lã Khắc Địch cùng hét lên: trời đất con mẹ nó, ta cũng muốn một lần được ngoài ý muốn như vậy. Và lúc này Sở Dương đúng là khổ không thể tả, cố lực lượng kia không ngừng oanh kích bừa bãi trong cơ thể hắn. Sở Dương thậm chí còn có cảm giác kinh mạch mình gần như là không chịu đựng nổi áp lực nữa mà nổ tung. Hắn chỉ có thể kiệt lực chống đỡ, nhưng cũng không biết mình có thể chống đỡ đến khi nào. Có lẽ ngay bây giờ thân thể mình sẽ nổ tung thành một đống thịt vụn, nhưng trước khi mất mạng Sở Dương tuyệt đối không bao giờ buông bỏ. Áp lực trong kinh mạch càng lúc càng lớn, từ trong thất khiếu Sở Dương đã bắt đầu rịn ra máu tươi, khiến khuôn mặt hắn nhìn vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đúng lúc này, còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Kiếm hồn mà Sở Dương triệu hoán như điên rốt cuộc cũng xuất hiện, vừa xuất hiện liền ra vẻ kinh ngạc tới cực điểm. Ngươi kiếm được linh dược quy lực khủng bố như vậy từ đâu? Nói xong tựa hồ còn kiểm tra một chút, đột nhiên chấn động. Đây là lực lượng của Ngọc Linh Sâm, Linh Ngọc Sâm, sau đó nổi trận lôi đỉnh. Làm sao ngươi lại đi ăn loạn thứ này? Ta ăn loạn cái gì? Linh Ngọc Sâm ư? Sở Dương chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu, nhưng chỉ một chút phân thần như vậy cũng là đau đến chết đi sống lại, ngay cả lực lượng để đối thoại trong ý niệm cũng không có nữa. Thu lại cho ta, áp lại cho ta. Kiếm hồn rít gào một tiếng, tựa hồ không ngừng dốc toàn lực. Sở Dương dần dần cảm thấy áp lực trong cơ thể tựa hồ yếu đi một chút. Rốt cuộc sau một khoảng thời gian áp chế, kiếm hồn mới dừng lại, bất đắc dĩ nói: ta chỉ có thể áp chế tới 7 thành, còn lại ngươi phải hấp thu đi. Hai, cái tên tiểu quỷ chết tiệt nhà ngươi, thiên tài địa bảo bộ dễ ăn lắm mà, quả thực là ngu ngốc. Nếu không phải là có ta, chỉ sợ ngươi đã biến thành một đống thịt vụn rồi. Sở Dương bấy giờ mới cảm thấy thân thể mình bắt đầu có chút tri giác, nhưng cảm giác kinh mạch căng cứng vẫn tồn tại như cũ. Chẳng buồn để ý tới lời oán giận của kiếm hồn, hắn hoàn toàn chìm đắm vào việc vận hành công lực. Cái này không áp chế nổi gia vị của hắn nữa rồi, nhưng lại không có cảm ngộ tương ứng, phải làm sao bây giờ? Sau khi Sở Dương nhập định thì kiếm hồn vẫn lẩm bẩm như trước, tựa hồ còn đang rầu rĩ không vui. Đám người Kỷ Mặc vẫn lo lắng nhìn Sở Dương. Sau tao ngộ của Cố Độc Hành, Kỷ Mặc vẫn chưa từ bỏ ý định hiệp trợ. Kết quả so với Cố Độc Hành còn thảm hại hơn, bị chấn bay như diều đứt dây ra ngoài 5-6 trượng, cắm đầu vào trong đống tuyết chỉ để lại hai cái chân lay lắt theo gió. Mọi người thầm thấy buồn cười nhưng lại càng lo lắng cho Sở Dương hơn. Dần dần biểu tình của năm người bắt đầu từ lo lắng chuyển thành kinh nghi bất định, bởi vì cái khí tức cuồng bạo kia dần dần yếu bớt đi, dường như là hiện giờ Sở Dương đã ổn định trở lại, sau đó chậm rãi biến thành vững vàng. Mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, giống như chút được gánh nặng. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, không phải các người không thừa nhận lão đại sao? Thế nào, bây giờ khẩn trương cái gì chứ? Kỷ Mặc cũng không quay đầu lại nói, nói nhảm, lão tử nói là không thừa nhận bao giờ. Hắn đột nhiên nhíu mày lo lắng nói, còn mẹ nó chứ, một tháng thời gian đã qua 20 ngày rồi, ta làm sao lại không có cảm giác đột phá đây? Mẹ nó, vạn nhất mà bị đuổi đi thì mất hết cả mặt mũi. Hắn vừa nói như thế lập tức khiến người ta đồng tình. La Khắc Địch buồn rầu nói, ta cũng vậy, cảm thấy chạm phải bình cảnh nhưng lại mắc kẹt, đều tại ngươi, ngày nào cũng đánh ta. Đồng Vô Thương mỉm cười, hẳn là ta sẽ đột phá trong vòng 1-2 ngày nữa. Ngại quá, xem ra vị trí tam ca, ca ca ta không nhận thì không được rồi. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch lập tức trợn trừng mắt bi phẫn nhìn Đồng Vô Thương, hai người họ thực sự khóc không ra nước mắt. Nhuế Bất Thông cũng sầu mi khổ kiểm nói, ta cũng có cảm giác chỉ vài ngày nữa là có một cơ hội. Kỳ Mặc và La Khắc Địch đều há hốc mồm ngã vật ra đất, chẳng lẽ hai người chúng ta xếp hạng bét sao? Đúng lúc này thì một cỗ khí tức chấn động tỏa ra bốn phía, cỗ khí tức này rất quen thuộc, đây là khí tức của sự đột phá. Kỳ Mặc và La Khắc Địch chẳng khác nào con mèo bị giẫm phải đuôi vội vàng nhảy dựng lên, hú lên quái dị, rồi ráo rác tìm kiếm bốn phía chung quanh. Ai? Con mẹ nó chứ, là ai? Ai đột phá vậy? Trong lòng bi phẫn vô hạn, vừa mới chỉ nói vậy thôi mà không ngờ hiện giờ đã thành sự thật rồi sao? Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Đồng Vô Thương vừa rồi còn dương dương đắc ý, giờ phút này cũng trở nên choáng váng, trợn mắt há mồm nhìn về phía sau. Đột phá ở bên kia, còn mẹ nó. Bên kia không phải là... Kỳ Mặc và La Khắc Địch vừa nói được nửa câu đột nhiên ngây người vội vàng chạy lại. Chỉ thấy trên mặt Sở Dương thần quang trầm tĩnh, sắc mặt đỏ tím vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong da thịt tựa hồ còn ẩn chứa quang mang óng ánh sáng như ngọc. Lão đại đột phá, La Khắc Địch lẩm bẩm. Khí tức vẫn nằm dưới võ giả cửu phẩm. Cố Độc Hành trừng mắt thản nhiên nói, cái này có gì kỳ quái sao? Cái này có gì kỳ quái sao ư? Kỷ Mặc thì thào một lần nữa đột nhiên giống lên. Người nói có kỳ quái hay không, mấy hôm trước hắn còn vừa mới đột phá một lần, hơn nữa còn là một phát đột phá tam phẩm, bây giờ làm sao lại đột phá nữa rồi? Tam phẩm tính cái quái gì? Cố Độc Hành khinh thường nói, người cứ chờ mà xem. Cố Độc Hành có một loại dự cảm, lần này Sở Dương nhất định có thể sáng tạo một kỳ tích mới. Trước sự choáng váng của năm thiên tài thiếu niên, khí tức của Sở Dương bắt đầu từ võ giả cửu phẩm thăng lên, chậm rãi tiến vào cửu phẩm trung kỳ, rồi đỉnh phong. Sắc mặt Sở Dương lại lần nữa đỏ lên, một cỗ khí tức xung thiên ầm ầm trào ra. Mẹ ơi, lại đột phá, lên võ sư rồi, là võ sư nhất phẩm, là khắc địch lắp bắp. Nhưng người khác nhìn mà trợn mắt líu lưỡi, ai nấy mặt đều dài ra như cái bơm, hai tròng mắt thiếu chút nữa là rớt cả ra ngoài. Chỉ có Cố Độc Hành là mặt mày lạnh nhạt thầm nghĩ, các ngươi vẫn còn bị đả kích ít lắm mà, chỉ cần các ngươi ở chung với Sở Dương, sớm muộn rồi một ngày cũng có thể chấn định được như ta. Vừa nghĩ tới làm sao mình có thể chấn định được như thế này, Cố Độc Hành lại có cảm giác nghĩ lại mà kinh hãi. Nhìn biểu tình của đám người Kỷ Mặc hiện giờ thì cũng chẳng khác nào mình lúc trước. Võ sư nhất phẩm rồi mà khí tức vẫn điên cuồng tăng lên, trung kỳ đỉnh phong. Mồm của Kỷ Mặc càng lúc càng há rộng ra, cuối cùng rắc một tiếng xé cả quai hàm, đau đến cả người run rẩy, vội vàng đưa tay lên chỉnh lại cái cằm. Nhị phẩm rồi. Thanh âm của hắn cực kỳ chói tai, chẳng khác nào một bà già phát hiện ra lão công đang ăn vụng. Cái vẻ u oán, cái vẻ này thật khó mà nói nên lời. Những người khác thì đều đứng ngây ra như tượng gỗ, duy trì hình dáng hiêu cao cổ. Nhị phẩm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Đồng Vô Thương ngã cái rầm xuống đất, luống cuống tay chân bốc tuyết xoa lên mặt. Còn mẹ nó, lão tử phải chấn định. Cuối cùng ầm một tiếng, cả năm người cùng nhau hóa đá. Tam phẩm rồi, tam phẩm trung kỳ, đỉnh phong. Trời đất thánh thần thiên địa mẹ của ta ơi, rốt cuộc cũng dừng lại. Nhìn bốn người ngây ngẩn giống như gặp quỷ, Cố Độc Hành khinh thường nói, không phải là một lần đột phá thôi sao? Xem các ngươi kìa, cứ như là chưa bao giờ thấy qua vậy. Chưa thấy qua, Cố Độc Hành, người nói có chút lương tâm có được không? Kỷ Mặc rú lên, lần trước là võ giả đột phá, lần này lại là võ sư đột phá, cái này có giống nhau hay không chứ? Nghe vậy Cố Độc Hành lập tức tỉnh ngộ vỗ trán. Không sai, ánh mắt nhìn về phía Sở Dương lại có thêm mấy phần kinh ngạc. Đúng vậy, đột phá của võ giả và đột phá của võ sư há có thể giống nhau, nhưng Sở Dương vừa rồi vẫn là thế như trẻ tre mà đột phá. Mọi người cùng nhớ tới một câu mà Sở Dương từng nói, ta hiện giờ là võ giả tam phẩm, tháng này các ngươi chỉ cần đột phá một phẩm cấp mà ta thì sẽ đột phá lên võ sư. Đúng vậy, nhưng mới chỉ có 20 ngày mà thôi, Sở Dương đã từ võ giả tam phẩm hoàn thành mục tiêu đột phá lên võ sư của mình, hơn nữa còn vượt qua xa. Hắn đã đột phá 10 phẩm cấp mà đám bọn mình đến một tên cũng chưa thay đổi. So sánh như vậy, Kỷ Mặc đột nhiên có một cảm giác muốn tự sát. Luôn luôn tự cho mình là một thiên tài, giờ mới thấy là mình ngu chẳng khác nào con heo, chênh lệch thực sự quá xa. Đúng lúc này Cố Độc Hành len lén ghé vào lỗ tai Kỷ Mặc nhỏ giọng nói, Kỷ Mặc, nói cho người biết một tin tốt. Cái gì? Kỷ Mặc lệ rơi đầy mặt hỏi. Tin tốt là ta sắp đột phá võ tông cửu phẩm rồi. Cố Độc Hành khoan khoái nở nụ cười. A, Kỷ Mặc hoàn toàn sụp đổ, hắn nhảy dựng lên đột nhiên hét lớn. Còn có thiên lý nữa sao? Còn có thiên lý nữa sao? Thiên lý ở đâu chứ? Đột nhiên khuỵ hai chân quỳ xuống liều mạng đấm xuống mặt đất đầy tuyết gạo giống. Giết ta đi, ai tới giết ta đi. La Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương ngạc nhiên nhìn Kỷ Mặc ấp úng hỏi. Hắn bị động kinh à? À, động kinh phát tác ấy mà. Cố Độc Hành có chút vui sướng khi nhìn người gặp họa. Đúng lúc này thì một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo phát. Lại có người đột phá. Mọi người càng ngạc nhiên nhìn về phía Sở Dương, thầm nghĩ, cái tên biến thái này còn chưa đột phá xong hay sao? Vừa nhìn quay sang thì thấy bên phía Sở Dương chẳng có chút động tĩnh nào, còn đang kỳ quái thì Đồng Vô Thương đột nhiên hét lên một tiếng run rẩy. Làm sao lại là ngươi? Làm sao lại là ngươi? Mọi người theo ánh mắt nhìn lại chỉ thấy Kỷ Mặc cuộn mình trên mặt đất, tư thế cả người thực không có chút nào gọi là bình thường, nhưng cái khí tức đột phá thì quả thực là từ trên người Kỷ Mặc bạo phát ra. Tên gia hỏa này liên tiếp bị đả kích kịch liệt kích thích, không ngờ chính vào lúc này lại bất ngờ đột phá. Đồng Vô Thương lúc này bi phẫn không cách gì tả nổi. Mình sắp đột phá rồi, hiện giờ đã cảm thấy tình cảnh buông lỏng rồi, chỉ cần trở về vận công cẩn thận là có thể đột phá, sau đó dễ dàng ngồi lên ngôi vị của Tam Ca, nhìn ba tên tiểu đệ triều bái. Đồng Vô Thương thậm chí còn nghĩ tới lúc đó mình nên vênh váo như thế nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kỳ Mặc không ngờ lại đột phá ngay trước mắt mình. Dựa theo thứ tự đột phá trước sau, Kỳ Mặc chẳng phải đã trở thành Tam Ca rồi sao? Mà mình cho dù có đột phá thì cũng chỉ có thể xếp sau Kỳ Mặc. Giờ khắc này Đồng Vô Thương, Đồng Nhị Thiếu Gia chỉ có thể nghiến răng ken két, hận Kỷ Mặc kia thấu xương. Trong lòng hắn rối rắm vô cùng, khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ do ta thả lỏng nửa ngày sau, tại sao có thể như vậy chứ? Chỉ trong phút chốc tất cả mọi người đều sụp đổ. Cố Độc Hành vừa nói sắp đột phá, Đồng Vô Thương cũng nói sắp đột phá, mà La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông tuy không nói gì, nhưng nhìn bộ dáng đắc ý là biết, hiển nhiên sẽ đột phá trong tháng này. Với tình trạng bây giờ mà nói thì đối với tất cả mọi người đều không có vấn đề gì, duy chỉ có Kỷ Mặc là không nói gì, nhưng lại chỉ có Kỷ Mặc đột phá sớm nhất. Chỉ trong phút chốc cả đám đều choáng váng như bị sét đánh, ngây ngẩn đứng im, trong lúc nhất thời không ngờ lại không biết nên nói cái gì. Sở Dương liên tục đột phá tuy khiến mọi người cực kỳ chấn động, nhưng cho dù hắn có đột phá thì cũng chỉ có thể làm lão đại, không thể nào thay đổi được. Mà trong khoảng thời gian này, trình tự sắp xếp đột phá giữa đám huynh đệ đã trở thành khuôn vàng thước ngọc, in sâu vào trong lòng mọi người. Công lực của Cố Độc Hành vốn là cao nhất, hơn nữa cũng là đột phá nhanh nhất, chiếm cứ vị trí của nhị ca, mọi người không thể nói gì được. Tam đại ngôi đầu đã mất bi hai, tất cả mọi người đều điên cuồng cố gắng leo lên ngôi vị tam ca. Trong khoảng thời gian này, mọi người bề ngoài thì đánh lộn náo loạn nhau, nhưng cũng âm thầm phân ca cao thấp. Tất cả mọi người đều cho rằng cái ngôi vị tam ca này mình nhất định phải đoạt được, nhất là Đồng Vô Thương đã đặt nửa cái mông lên bảo tọa tam ca rồi. Không ngờ hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một tên khốn nhảy ra, đá đít hắn ra khỏi bảo tọa đó. Không có thiên lý, không có thiên lý mà. Đồng Vô Thương thất hồn lạc phách thì thào lẩm bẩm. La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Hai người bọn hắn tuy cũng tranh nhưng tự biết mình còn kém hơn Đồng Vô Thương. Không nghĩ tới Kỷ Mặc lại ngang trời xuất thế ngồi lên đầu Đồng Vô Thương. Tuy hai người họ cũng buồn bực nhưng nhìn bộ dáng Đồng Vô Thương như vậy đương nhiên không kiềm chế được, lại thấy được tâm tình sáng lạn hơn một chút. Người khác cưỡi ngựa, ta cưỡi lừa, đằng sau còn có tên ăn mày kia. Vô Thương, La Khắc Địch gượng ra làm vẻ đau thương vỗ vai Đồng Vô Thương. Nghĩ thoáng ra một chút, hai, Trên thế gian này vốn luôn là biến đổi bất ngờ như vị đó, không nắm bắt được như vậy. Tiền nhân đã từng nói thế gian chuyện không được như ý 7-8 phần 10. Hai, cái này thực lực Kỷ Mặc cũng rất mạnh, có hắn làm lão tam ta cũng thấy ổn mà. Đồng Vô Thương dầu dĩ thở hồng hộc, nhíu mày cúi đầu không nói lời nào. La Khắc Địch trong lòng đang vui sướng, bây giờ nhìn thấy biểu tình Đồng Vô Thương như vậy lại càng thêm khoái trá, không biết sống chết còn cố tình nói thêm một câu. Tuy lần này Kỷ Mặc đột phá thất phẩm, nhưng ngươi sẽ lập tức đột phá bát phẩm rồi, so với Kỷ Mặc vẫn cao hơn một bậc. Đây mới là thứ nắm chắc mà, hắc hắc, oa, ngao ô. Nói được một nửa thực sự là nhịn không nổi khoái trá, vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa, không ngờ còn đấm ngực dậm chân cười ha hả, phun nước miếng tung tóe lên người Đồng Vô Thương. Vừa cười hô hố được hai tiếng là Khắc Địch đột nhiên nhớ ra, ta phắc, hiện giờ không... Đâu phải là cơ hội tốt, vui sướng khi người gặp họa, chỉ sợ cái tên hỗn đản dùng mặc đao này sẽ tìm mình đánh lộn mất. Tiếng cười lập tức tắt ngấm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra. Cười đã chưa? Cao hứng lắm phải không? Có phải ngươi thấy vui lắm hả? Đồng Vô Thương nhau mắt cực kỳ nguy hiểm, sắc mặt vốn đã đen, nay đã như cái đít nồi. Thần sắc bình tĩnh trong con người còn toát lên thần thái cực kỳ nguy hiểm. À không, không buồn cười, không cao hứng. La Khắc Địch lắc đầu như trống bỏi, ngay cả cái thịt trên má cũng rung lên bẩn bật, liền thanh giống lên. Ta khó chịu, thực sự là khó chịu. Khó chịu? Vậy ta sẽ cho người dễ chịu. Đồng Vô Thương giống to một tiếng túm lại ngay áo La Khắc Địch. La Khắc Địch cực kỳ kinh hoàng, biết tâm tình tên hỗn đản này đang cực kỳ không ổn. Vậy mà mình còn cố sống cố chết chọc vào hắn. Mắt thấy đối phương đánh tới đành phải liều chết nhảy ra ngoài. Một cái người liều mạng kéo lại, một người thì liều mạng thoát ra, khí lực hai người đều rất lớn, cuối cùng lại vận sức, lập tức sinh ra hiệu quả không ngờ tới. Xoạt một tiếng, một thân thể trắng trẻo đã vẽ lên một đường cong duyên dáng giữa không trung, rồi rơi vào trong đống tuyết trắng toát. La Khắc Địch bi phẫn giống lên một tiếng, Đồng Vô Thương, ngươi là đồ ngàn đao vạn chém, ta liều mạng với ngươi. Ngoài miệng tuy nói rằng liều mạng, nhưng hắn lại vội vàng ngồi thụp xuống, hai tay che trước người vô cùng chật vật. Đồng Vô Thương thấy vậy cũng choáng váng, cầm hai mảnh quần áo trong tay rồi đột nhiên cười hú lên như điên. Thì ra vừa rồi hai người đã xé toàn bộ quần áo trong ngoài của La Khắc Địch thành hai mảnh. Hiện giờ La Khắc Địch chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, thuần khiết mà trắng trẻo. Hai người đứng gần đó xem trò vui cũng lặng đi một chút, sau đó đồng loạt hít sâu một hơi rồi cười giống lên như hai thằng điên. Ha ha, Nhuế Bất Thông sung sướng khi người khác gặp họa. Hôm nay tuyệt đối là ngày mà Nhuế Bất Thông hạnh phúc nhất. Trước tiên là chứng kiến La Khắc Địch ăn đòn, lại thấy Đồng Vô Thương tự kỷ, sau đó lại thấy được La Khắc Địch ăn đòn thêm nữa. Ha ha, vừa rồi mới thấy được một cái roi của La Khắc Địch, không nghĩ rằng bây giờ lại thấy được một cái roi khác của hắn, là cái roi thịt. Chỉ là cái roi này hơi ngắn một tí. Cô Độc Hành cảm thấy chưa bao giờ buồn cười đến như vậy, cả người rung lên bần bật nói. Khó trách Kỷ Mặc lại tôn sùng cái mông của La Khắc Địch như vậy, thì ra là thực sự mê người. Đồng Vô Thương cũng quên cả tìm La Khắc Địch tính sổ, ôm cây đại thụ cười đến chết đi sống lại. Đúng lúc này Kỷ Mặc từ trong đả tọa tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy một vật thể hình người, một tay che dưới háng nhảy nhót không ngừng, miệng còn rống lên. Cho ta một bộ y phục đi, lạnh quá. Người này vừa mới nhảy tới trước mặt Cố Độc Hành thì Cố Độc Hành đã không thấy tăm hơi, chạy tới trước mặt Nhuế Bất Thông thì Nhuế Bất Thông biến mất, chạy tới trước mặt Đồng Vô Thương thì Đồng Vô Thương vèo một cái đã nhảy tót lên ngọn cây. Vì thế chỉ thấy tên gia hỏa này che mông che háng, mặt mũi đỏ bừng nhảy nhót lung tung. Kỳ Mặc định thần nhìn kỹ, người này không ngờ lại là La Khắc Địch, La Nhị Thiếu Gia. Hắn không nhịn được hai mắt trợn lên hô to. Ta nói là Nhị Thiếu Gia, khí trời bây giờ không phải nóng tới vậy chứ. Ai nhà nhà, Kỳ Mặc tam ca, tam ca. La Khắc Địch lập tức phát hiện ra cứu tinh, vội vàng hô tam ca ngọt sớt. Tam ca, cho ta một bộ y phục mặc trước đi đã. Kỳ Mặc lập tức sảng khoái từ đầu tới chân, cái ghế tam ca này rốt cuộc cũng được mình ngồi lên. Không chút nghĩ ngợi liền cởi áo khoác ở trên người đang định đưa tới thì dừng phắt lại, lúc này mới nhớ ra mà hỏi, đây là chuyện gì vậy? Ôi giời đất mẹ ơi, người cứ đưa cho ta trước đi. La Khắc Địch một tay cướp lấy áo khoác rồi vội vàng khoác lên người mình, che từ trên xuống dưới, hai cánh tay ôm chặt lấy vạt áo, lúc này hắn mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Nhìn mọi người ở bốn phía, La Khắc Địch sợ run cả người, ầm ở nói, trời lạnh thật. Hắn là một võ tông lục phẩm, trong thời tiết băng thiên tuyết địa thế này cho dù có ở trần chuồng nửa tháng cũng không cảm thấy lạnh. Hiện giờ nói vậy càng khiến cho mọi người đồng loạt ngã lăn ra đất. Đúng, lạnh thật, lạnh đến nỗi La Nhị Thiếu Gia cởi hết đồ ra. Đồng Vô Thương cười ha hả. Đồng Vô Thương, La Khắc Địch phẫn nộ quát, người phải chịu trách nhiệm. ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đổng Vô Thương cười lớn chắp tay nói, các vị, xem ra trung thân đại sự của Đổng Vô Thương ta đã được giải quyết rồi, là nhị thiếu gia muốn gả cho ta. Ha ha, Kỷ Mặc cười to một hồi mới nhớ ra việc vui của mình, vội vàng ngừng cười, nghiêm túc ho khan, khục khục, các vị. Mọi người ngừng cười đùa quay sang nhìn hắn. Nhị ca ở trên, xin nhận của tam đệ một lạy. Kỳ Mặc cung kính đi tới trước mặt Cố Độc Hành, thành thành thật thật thi lễ một cái. Cố Độc Hành ngạc nhiên, không tự chủ được hỏi, tam đệ, hãy đứng lên. Nói rồi vươn tay đỡ Kỳ Mặc dậy. Đến phiên các ngươi. Sau khi thi lễ xong, Kỳ Mặc căn bản không đợi Cố Độc Hành khách sáo, liền vội vàng xoay người, bộ dạng tiểu nhân đắc chí đầy mặt, dương dương đắc ý nói, còn không mau qua bái kiến bản tam ca. Tiếng cười của Đổng Vô Thương đột nhiên ngưng bặt, trong mắt giống như phun ra lửa. Đổng Vô Thương, thế nào, không phục hả? Kỳ Mặc hếch cái lỗ mũi lên tận trời hỏi, ngươi nhanh hay ta nhanh hơn, chẳng lẽ ta lại gọi ngươi là tam ca sao? Đổng Vô Thương thở hồng hộc, hai mắt trợn trừng. Thế nào, ngươi định phản bội lời hứa của ngươi à? Ngươi định vứt bỏ quinh vinh quang của ngươi? Ngươi định... Kỳ Mặc hừ hừ hai tiếng đắc ý vô cùng. Tam... Đổng Vô Thương nhắm hai mắt lại khẽ nói, tam cái gì, ta nghe không rõ. Kỳ Mặc dựng lỗ tai lên rồi dùng ngón tay ngoáy ngoáy nữa. Tam ca. Đổng Vô Thương bi phấn ủy khuất, giống như một thiếu phụ bị người ta cường bạo là còn bị lão công bắt quả tang vậy. À, Kỳ Mặc kéo dài giọng, giống như thể hiện là cái phổi của mình to, cảm giác thỏa mãn trong lòng quả thực điên cuồng tăng lên, chỉ trong chốc lát đã đột phá tới một độ cao mới. Còn hai người các ngươi nữa, Kỳ Mặc hếch mũi lên, đến phiên các ngươi, mau lên một chút. Tam ca. La Khắc Địch cũng nhớ bất thông, giống như con vịt bị người ta bịt mũi. Cả hai không tình nguyện kêu lên, ngoan, cạc cạc. Kỳ Mặc đắc chí tỏ vẻ chân thành như thật, ba vị tiểu đệ, các ngươi phải cố gắng thật nhiều. Ha ha, vạn nhất tới thời hạn mà không đột phá thì bản tam ca cũng chẳng giúp gì được các ngươi đâu. Nên biết là không khổ thì sao có thể thành tài, kiếm không mài sao có thể sắc bén. Ba người Đổng Vô Thương nghiến răng ken két, nhìn tên tam ca đang dương dương đắc ý trước mắt, thật chỉ muốn nhét ngay cái tất thối vào mõm hắn. Tam ca, khục khục. Đổng Vô Thương mặt đen như đít nổi, khi tu luyện tiểu đệ có mấy chỗ khó hiểu, muốn nghiệm chứng với tam ca. Kỷ Mặt lập tức cứng lại, người có thể đi nghiệm chứng với nhị ca mà. Ta từng nghiệm chứng với nhị ca rồi. Đổng Vô Thương bóp bóp tay khớp xương kêu lên răng rắc, ngài là tam ca, tiểu đệ đương nhiên phải tìm ngài nghiệm chứng. Nghiệm chứng, thỉnh giáo. Hai tròng mắt của Kỷ Mặc đảo loạn, đồng thời không ngừng lui về phía sau, nhưng Đổng Vô Thương đã hét lớn một tiếng, bao nhiêu uất ức vừa phải chịu đều phát tiết trong cái trận luận bàn này. Vị tam ca Kỷ Mặc mới ra lò còn nóng hổi chưa được bao lâu thì đã ngã quỵ xuống đất, hai chân run rẩy, mặt mũi bầm dập như cái đầu heo, nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất mà vẫn còn sĩ diện. Là Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, mau tới massage cho tam ca. Ôi chao, cái thằng nhãi này xuống tay cũng thật độc ác. Đúng lúc này thì Sở Lão Đại rốt cuộc cũng vận công xong, thu công đứng dậy, vừa liếc mắt một cái thì không khỏi lặng đi một chút. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ thấy La Khắc Địch ôm lấy cái áo khoác, bên hông còn quấn một cái dây thừng bện bằng vỏ cây, một đôi chân trắng bóc từ dưới vọt áo thỏ ra, bộ dáng chẳng khác nào một lão nông lên núi đốn củi. Mà Kỷ Mặc thì mặt mũi chỗ hồng chỗ tím, cả người trăm hoa đua nở, thê thảm nằm trên mặt đất, vậy mà vẫn còn cười tươi như hoa. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, cho dù Sở Ngự Tọa có trí kế siêu quần cũng không biết là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kỷ Mặc đột phá thành công ngồi lên đầu Đổng Vô Thương, Cố Độc Hành cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Tà phắc, Sở Dương cũng bất ngờ gãi gãi đầu, làm sao lại là Kỷ Mặc? Mấy ngày nay hắn rất rõ ràng, tuy mấy người bọn họ đều có dấu hiệu đột phá, nhưng dao động khí tức rõ ràng nhất thì vẫn là Đổng Vô Thương. Làm sao mình mới chỉ chớp mắt mấy cái thôi đã biến hóa long trời lở đất như vậy? Vì sao không thể là ta? Kỷ Mặc tuy cả người đau nhức nhưng vừa nghe Sở Dương nói vẫn nhảy bật lên, thề sống thề chết bảo vệ cái ngôi vị mà nhờ vào vận khí cứt chó mới có được. Lão đại, ý ngươi là gì? Ta không thể làm lão tam sao? Lão đại, người đã nói là sẽ lấy thứ tự đột phá trước sau để sắp xếp, ngươi không thể không giữ lời. Hiện giờ Kỷ Mặc lại gọi Sở Dương là lão đại vô cùng lưu loát. Được được được rồi. Sở Dương kinh ngạc gật đầu, quay đầu lại nhìn Đổng Vô Thương, chỉ thấy Đổng nhị thiếu gia mồm miệng méo sạch, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thấy Sở Dương nhìn về phía mình, Đổng Vô Thương cũng không biết nên nói gì, chỉ muốn khóc lóc để kể khổ. Ta hiểu rồi. Sở Dương liên tiếp gật đầu, đây là huynh đệ các người luận bàn để tiếp đón tam ca, cuối cùng mới thành ra thế này. Vì cái tam ca này lão tử tình nguyện ngày nào cũng ngàn thâm vạn tím, Kỷ Mặc nghẹn cổ ương ngạnh nói, dùng thái độ thực tế để chứng minh quyết tâm cường đại, cho dù có chết hắn cũng nhất định không nhả cái vị trí này ra. Người giỏi. Đối với thằng nhãi này, Sở Dương cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái nói ra một chữ phục. Được rồi, thế còn chuyện của Tiểu Lang là sao? Sở Dương gãi đầu. Trời nắng quá à? Ngẩng lên thì nhìn thấy tuyết đã rơi 3 ngày, đúng là mùa đông. Đúng vậy, đúng vậy. La Khắc Địch cười giả lả, không ngờ còn cầm tà áo phe phẩy. Cũng chẳng có gì, nóng quá mà. Lão đại, ngài không biết đó thôi. Vừa rồi La Khắc Địch là rút cả song tiên đại chiến với Đồng Vô Thương, quyết định luôn cả trung thân đại sự rồi. Nhớ Bất Thông chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhanh chóng bẩm báo. Nghe xong chuyện xảy ra trong lúc mình nhập định, Sở Dương có cảm giác cái đầu mình cũng phải chập mạch, khóe miệng co giật hồi lâu, cuối cùng cũng không nhìn nổi mà ôm bụng cười như điên. Sở Dương cười, những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, bất kể là toàn thân trần truồng hay mặt nở đầy hoa cả tím đều không khỏi nở nụ cười. Cười một hồi, Đồng Vô Thương mới thở dài một tiếng nói, không sai, từ nay ngươi là Tam Ca, chuyện hôm nay đã cho ta một bài học, cũng là một kinh nghiệm, mọi chuyện đều không thể chờ đợi. Phàm là chuyện mà mình nhắm tới thì nhất định phải dốc hết toàn lực, tận hết khả năng nắm vào trong tay cái đó. Sau đó thì muốn làm gì thì làm. Cho dù có nắm chắc 1 vạn phần thì chung quy vẫn chưa phải là sự thật. Không sai, cho nên 3 người các người cũng phải chú ý. Tuy các người đều đã sắp đột phá, có nắm chắc 10 thành, đột phá trong 9 ngày còn lại. Nhưng chuyện gì cũng có thể có ngoài ý muốn. Trước khi đột phá thì chung quy vẫn là chưa. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên 3 người các ngươi vẫn có thể có người ở lại mà cũng có người phải đi. Đồng Vô Thương hôm nay ngã ngựa chính là vết xe đổ cho các ngươi. Sở Dương dừng lại một chút, nghiêm túc nói, việc ngày hôm nay thoạt nhìn có vẻ ngoài ý muốn, nhưng trên đời này chuyện ngoài ý muốn rất nhiều, bất kể là đột phá, tu luyện, đối điệt, kinh thương hay là đoạt quyền đều tràn đầy những yếu tố bất định. Lần này xin tặng cho mọi người một câu, lương khô còn chưa ăn vào bụng thì vĩnh viễn không phải thức ăn của mình. Sở Dương vừa nói xong, tất cả mọi người bao gồm cả Cố Độc Hành đều lộ vẻ trầm tư, nhất là 3 người La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông cùng Đồng Vô Thương thì lại càng có cảm giác cấp bách. Hay, rất hay. Đột nhiên một người cười giải nói, lương khô còn chưa ăn vào bụng thì vĩnh viễn không phải thức ăn của mình. Không thể tưởng được lần này tới Hạ Tam Thiên lại có thể nghe được một câu hay như vậy, thật khiến cho ta có chút vui mừng. Thanh âm này vừa vang lên, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đều biến sắc. Hai người bọn họ công lực là cao nhất trong cả nhóm, nhưng không ngờ từ đầu tới cuối lại không hề phát hiện ra có người ẩn nấp ngay bên cạnh. Hơn nữa là mãi cho đến khi âm thanh này vang lên, bọn họ cũng không nghe rõ là âm thanh từ nơi nào truyền tới. Thanh âm mờ ảo tựa như từ 4 phương 8 hướng truyền tới, hơn nữa lại như gần vang lên ngay bên tai, lại bình tĩnh nhu hòa, không hề có cảm giác đinh tai nhức óc, ngược lại còn khiến bọn họ có một cảm giác tự nhiên, thoải mái, giống như một dòng suối nhỏ róc rách chảy giữa núi rừng. Chân mày của Sở Dương thoáng nhướng lên, trầm giọng nói, xin hỏi là vị tiền bối nào ở đây? Ha ha, không phải ở đây, chỉ vừa vặn đi ngang qua. Người kia cười nhạt nói, lập tức từ trong gió tuyết trắng xóa cả bầu trời, cách 6 người một khoảng khá xa, chợt xuất hiện một đạo bóng người. Trong không gian băng tuyết đầy trời thế này, cho dù ở cách đó 3-4 trượng cũng chỉ thấy được mơ hồ, nhưng thân ảnh người này lại cách đó hơn 10 trượng, đáng ra là không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng kỳ quái ở chỗ là bọn hắn vẫn có thể cảm giác vô cùng rõ nét. Ngay sau đó, 6 người nhìn thấy rõ ràng, người này cách đó hơn 10 trượng chỉ chậm rãi nhấc chân, nhàn nhã bước ra một bước. Nhưng ngay sau một bước này thì toàn bộ thiên địa đều như dừng lại, ngay cả những bông tuyết đang phiêu đãng trong không trung cũng đình trệ, mà thân ảnh người nọ sau một bước này đã trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 trượng, xuất hiện ở trước mặt 6 người. Hơn nữa, trong lòng 6 người có một loại cảm giác hắn nên xuất hiện như vậy, nếu hắn không hiện ra thì mới là kỳ quái. Sở Dương nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng hoảng sợ. Công pháp người này không hề có công hiệu mê hoặc giác quan của người khác, nhưng hiện giờ không ngờ hắn chỉ dựa vào một bước chân đã trực tiếp khiến cho nhóm mình phải tâm thần chấn động, hoàn toàn khuất phục. Từ đó mà trong nội tâm sinh ra một cảm giác ảo tới cực điểm, ảo tung chảo. Thần công như vậy quả thực là kinh thiên động địa. Kiếp trước kiếp này Sở Dương chưa từng thấy qua, cũng không biết ở trên đời này không ngờ lại có cao thủ như thế tồn tại. So với việc Sở Dương hoảng sợ thì Cố Độc Hành cùng đám người Đồng Vô Thương càng thêm kinh hãi thất sắc. Ở trên thân thể người này có mang theo một cỗ khí thế mênh mông, hắn cứ như vậy đứng trước mắt mình lại khiến cho mọi người cảm thấy thiên địa mờ mịt, tất cả đều nằm trong lòng hắn. Đám người Cố Độc Hành tới từ siêu cấp thế giả Trung Tam Thiên, nhưng tự hỏi bên trong gia tộc của mình cũng tuyệt đối không có cao thủ nào như thế. Người này tuyệt đối là một tồn tại siêu việt cả Trung Tam Thiên. Làm sao vậy? Người này nhìn ước chừng 3-40 tuổi, thần sắc bình thản, đôi mắt lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn 6 người Sở Dương. sự xuất hiện của ta hù sợ các ngươi rồi sao? Hắn vừa nói ra khỏi miệng thì một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn, tuy không có uy mãnh nhưng lại sung mãn khắp cả thiên địa, từ trên người hắn tràn ra, hình thành một cỗ áp lực mãnh liệt, ép cho bầu không khí trở nên sụp đổ. Thân thể hắn ở trong mắt đám người Sở Dương liền đột nhiên biến thành cả vực sâu và cả núi lớn, sừng sững không thể chạm. Công phu của ngươi rất lợi hại, nhưng nếu muốn hù dọa chúng ta thì chưa hẳn. Những lời này ba người gần như cùng đồng thanh phát ra là Sở Dương, Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương. Sau đó ba người cùng tiến lên một bước ngẩng cao đầu, đồng thời nhìn về phía thanh y nhân kia. Ánh mắt của ba người khiến cho thanh y nhân thần bí có một loại ảo giác, tựa hồ trước mặt mình đột nhiên xuất hiện hai thanh kiếm và một thanh đao. Kiếm ngạo thương thiên, đao loạn càn khôn. Thanh y nhân này thoáng nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Ba thiếu niên trước mắt này tuy là tu vi kém mình xa, mình chỉ cần giơ một đầu ngón tay cũng có thể thu thập toàn bộ bọn hắn. Nhưng bên trong ánh mắt ba người thiếu niên này không ngờ lại không hề có nửa điểm sợ hãi nào, ngược lại còn lóe lên một thần thái kiên nghị không có gì có thể so sánh được. Tựa hồ bởi vì mình xuất hiện cho nên bọn hắn mới có mục tiêu để truy đuổi, cho nên trong ánh mắt bọn hắn đều là vẻ cuồng nhiệt tới cực hạn. Ha ha, lão đại nói không sai. Giết chúng ta thì ngươi có thể làm được, nhưng muốn hù dọa chúng ta, hắc hắc, chí tôn cũng không thể. Lên tiếng chính là La Khắc Địch, hắn chỉ thoáng lặng đi một chút, rồi lập tức cùng với Kỷ Mặc Nhuế Bất Thông tiến lên, đứng bên cạnh ba người Sở Dương, Cố Độc Hành. Sáu người bình thường vẫn luôn tu luyện đánh lộn với nhau, thời điểm tâm sự vốn là rất ít, nhưng sáu người lại nhất trí cho rằng giữa các đại nam nhân cũng không cần phải nói lời tâm sự hay là không tâm sự. Nhưng giờ khắc này đối mặt với một cao thủ cường đại chưa từng có, sáu người bọn họ lại sóng vai đứng với nhau, đột nhiên trong lòng mỗi người dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chúng ta cứ đứng như vậy, chúng ta có thể sóng vai bên nhau mãi mãi. Chúng ta cứ đứng như vậy, chúng ta sẽ chẳng phải sợ ai, cho dù đối diện có là chí tôn đi chăng nữa. Chúng ta cứ đứng như vậy, chỉ cần bọn họ còn ở bên cạnh ta nhất định sẽ không ngã xuống. Một cảm giác đồng sinh cộng tử lặng lẽ dâng lên trong lòng mọi người. Vào giờ khắc này, sáu người đều thực sự thong dong, thực sự là ấm áp. Lúc ta tiến lên, thì huynh đệ của ta liền đứng ngay bên cạnh ta, mà không quản đối diện với ta là ai. Mà kẻ trước mặt mặc kệ là địch hay bạn cường đại ra sao thì bọn họ vẫn sẽ như thế là đứng bên cạnh ta. Đồng tử của thanh y nhân đối diện thoáng co rút lại, từ sâu trong đáy mắt lộ ra một tia hâm mộ. Thực lực của mấy tên thiếu niên này đối với hắn mà nói thì so với con kiến cũng chẳng bằng. Hơn nữa giữa bọn hắn lại tràn đầy tình nghĩa vì đối phương mà kiêu ngạo, cũng khiến cho người ta phải hâm mộ, đố kỵ. Thanh y nhân này rõ ràng có một loại cảm giác, trước khi mình xuất hiện, sáu thiếu niên này cũng không phải là một chỉnh thể, thậm chí giữa bọn họ còn có chút xa cách. Nhưng khi mình xuất hiện trước mặt bọn hắn tạo ra một chút áp lực thử thách, thì bọn hắn lại nhanh chóng dung hợp thành một chỉnh thể. Hiện giờ đối phó với bất cứ ai trong sáu người bọn họ thì đều sẽ phải đối diện với sáu người liên thủ giống như thiên y vô phùng. Đối với sáu người như vậy, trừ phi là giết sạch toàn bộ bọn họ, nhưng cho dù chết thì sáu người này cũng sẽ cùng chết với nhau, chứ không có phân biệt trước sau. Thanh nghi nhân thở dài một tiếng, trong lòng nhất thời có chút cảm khái. Hắn biết rõ chuyện vừa mới xảy ra huyền diệu đến mức nào. Sáu người này trước khi mình tới rõ ràng vẫn còn đang ở trong giai đoạn ma hợp trọng yếu, tính cách và tì khí mới bắt đầu dung hợp. Tới hợp tác huynh đệ chân chính vẫn còn một đoạn khoảng cách, mà đoạn khoảng cách này chính là yếu điểm của bọn họ. Nếu địch nhân của bọn họ lợi dụng yếu điểm này thì sẽ dễ dàng phân hóa bọn họ để đánh bại. Nhưng không ngờ xảo hợp thế nào, mình đột nhiên xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng này, vô tình hữu ý lại dùng vô thượng thần công của mình tạo ra áp lực chí mạng lên người bọn hắn. Khi thanh y nhân đứng đằng xa nghe thấy Sở Dương nói liền lẩy sinh hứng thú đối với người nói câu này, cho nên mới hiện thân gặp mặt. Mà sau khi gặp mặt, với nhãn lực vô cùng cao minh của hắn đương nhiên nhìn ra được, sáu người thiếu niên đối diện này vô luận là ai cũng có một thân căn cốt không tầm thường, kết quả mới theo bản năng muốn thử thách thực lực của mấy tên tiểu tử này một chút. Đây thuần túy chỉ là một phản ứng theo bản năng khi một cao thủ nhìn thấy đồng loại. Nguyên công của hắn đã đến trình độ ý động tắc lực sinh, niệm rời tắc khí động. Ngay trong khoảnh khắc ý niệm vừa động một cái thì lập tức đã sinh ra một cái khí chàng khủng bố, tạo thành một áp lực khí thế siêu cường đối với sáu thiếu niên trước mặt này. Mà cũng ở dưới áp lực của mình, dưới nguy cơ lớn nhất cuộc đời mà bọn hắn phải đối mặt, bọn họ lại hoàn thành dung hợp một bước lên trời, mình ngược lại biến thành chất xúc tác trọng yếu. Mà nhân vật mấu chốt nhất chính là người ở giữa trong ba thiếu niên đầu tiên bước lên. Người này thoạt nhìn là ít tuổi nhất, nhưng tác dụng do hắn tạo ra lại không có bất cứ kẻ nào thay thế được. Trên thực tế thì ngay cả chính bản thân Sở Dương cũng không biết nhân quả của chuyện vừa phát sinh. Về phần đám người Cố Độc Hành thì lại càng đần độn u mê. Duy chỉ có Thanh Nghi Nhân kiến thức đa quảng ở trước mặt này mới có thể nhìn thấu huyền cơ lớn nhất bên trong. Sáu người thoạt nhìn như phản ứng không phân trước sau, nhưng bên trong thực chất vẫn có sự khác biệt. Cố Độc Hành cùng với Sở Dương còn có Đồng Vô Thương đồng thời cảm nhận được áp lực khổng lồ cùng lên tiếng, sau đó mới bắt đầu bước lên. Nhưng người tiến lên đầu tiên lại chính là Sở Dương. Trong nháy mắt chân của Sở Dương vừa động thì Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương cũng nhấc chân theo. Cái điểm khác biệt này tuy rất nhỏ nhưng lại càng khiến Thanh Nghi Nhân cảm nhận được sự đáng sợ của Sở Dương. Bởi vì Sở Dương đã động thân mà không chút nghĩ ngợi, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm là ta phải tới chống đỡ trước. Chính cái loại liều mạng này đã biểu đạt rõ ràng ý niệm này. Đối diện với một cao thủ như thế, người đầu tiên phản ứng thì chẳng khác nào đã không để ý tới sinh tử của mình. Một bước này của Sở Dương chính là một bước quyết tuyệt. Nếu như là trong chiến đấu thực sự, bởi vì một bước này của hắn, huynh đệ phía sau sẽ có được một tia sinh cơ. Tuy là xa vời nhưng dù sao cũng có cơ hội thở dốc hoặc là đào tẩu. Nhưng cũng chính bởi vì hắn quyết tuyệt không chút do dự mới khiến cho Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương sinh ra cảm ứng rất rõ ràng, cho nên vào thời khắc đó hai người mới quyết không cho phép lão đại của mình một mình đối diện với cả địch mạnh, cho nên hai người mới theo sau không hề do dự. Trong thời khắc bọn họ nhấc chân lên, Sở Dương cũng cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của huynh đệ và động tác của bọn hắn, cho nên hắn mới theo bản năng chậm lại một chút chờ nhịp huynh đệ. Cùng một lúc chân của ba người chạm xuống mặt đất, trong một khắc đó thì ba người đã biến thành một chỉnh thể tuyệt đối không thể phân chia, sáu người sau đó dung hợp đã hoàn thành một nửa. Nhưng sở dĩ ba người bước ra một bước này, thứ nhất là không để cho huynh đệ của mình đơn độc đối diện với cường địch, thứ hai cũng có ý đồng sinh cộng tử. Tuy thời gian ngắn ngủi, bọn họ căn bản là không lập tức nghĩ nhiều như vậy, nhưng bọn họ làm như vậy vẫn là theo bản năng. Cho nên khí thế của ba người họ lập tức ám chỉ rõ ràng cho ba người còn lại. Chúng ta cản, các ngươi đi. Ba người cùng quyết định tạo ra cộng hưởng. La Khắc Địch, Kỷ Mặc cùng Nhớ Bất Thông cũng là tuổi trẻ, khí huyết sôi trào. Khi nhận ra ý tứ của ba người Sở Dương, bọn họ cũng gần như không hề cân nhắc mà bước lên theo. Sinh cùng một chỗ làm huynh đệ, chết cùng một chỗ cũng là huynh đệ. Ngươi có thể vì ta mà làm tất cả, thì ta cũng có thể vì ngươi quên đi sinh tử của bản thân. Cho nên ba người họ cũng bám sát theo sau. Ngay trong một khắc khi sáu người cùng đứng song song, một loại tình cảm gọi là huynh đệ cứ như vậy mà hình thành. Từ năm bè bảy mảng đã biến thành một thành lũy không thể phá vỡ, mà tất cả tuy giải thích dài dòng, nhưng bọn họ đều hoàn thành toàn bộ trong bản năng, bọn họ căn bản không kịp cân nhắc. Chính bởi vì không kịp cân nhắc cho nên nó mới chân thật nhất, cho nên mới có thể hình thành một cái đoàn thể như vậy. Nếu có bất cứ một người nào nhận ra điểm này, một khi phân tâm cân nhắc thì cũng sẽ bị năm người còn lại vứt bỏ hoàn toàn, cuối cùng cả đời không bao giờ có cơ hội tiến vào được một đoàn thể như vậy nữa. Nhưng tất cả bọn họ đều không cân nhắc, đều làm theo bản năng, cho nên tình cảm huynh đệ này từ giờ trở đi rốt cuộc đã hình thành. Kết giao giữa người với người vốn là rất kỳ quái, giữa nam nhân có khi một ánh mắt cũng có thể tạo thành cừu oán không đội trời chung, không chết không ngừng. Có đôi khi một động tác chỉ trong phút chốc lại tạo thành tình nghĩa huynh đệ cả đời. Có một số chuyện huyền diệu không thể nào giải thích được. Thanh Nghi Nhân cảm thán vô cùng, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình chỉ vô thức dò xét một lần lại thúc đẩy tạo ra một cái tổ hợp kỳ quái như vậy. Chính hắn cũng không nghĩ tới thân phận của mình. Tu vi của hắn như thế thì chớ nói là hạ tam thiên, cho dù là ở trung tam thiên cũng là cao thủ cực kỳ hiếm thấy. Cứ đột nhiên xuất hiện như vậy, không nói hai lời đã bắt đầu tạo ra áp lực. Nếu như đám người Sở Dương không có phản ứng như vậy thì mới là kỳ quái. Nhưng ánh mắt của Thanh Nghi Nhân cũng vì vậy mà chuyển lên người Sở Dương, bởi vì hắn cảm giác được Sở Dương hình như mới là nhân vật trọng yếu nhất trong đội hình 6 người này. Ánh mắt đạm mạc của hắn đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt của Sở Dương. Sở Dương cũng cảm thấy cả người đột nhiên có một loại cảm giác hơi choáng váng, tựa hồ bên trong đôi mắt của đối phương có ẩn chứa vô tận vũ trụ mà mình đã bị cuốn vào, hoàn toàn quay cuồng, lưu lạc bên trong. Sở Dương trong lòng biết rõ đây là do tinh thần của mình bị đối phương áp chế, chỉ cần mình rời mắt ra chỗ khác hoặc nhắm mắt lại thì hết thảy sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng khi hắn muốn làm như vậy lại phát hiện trong mắt đối phương tựa hồ phát ra lực hút mãnh liệt, khiến ánh mắt của mình không thể chuyển đi cũng không thể nhắm lại, chỉ có thể để mặc cho ánh mắt của đối phương giữ chặt, sau đó vô lực phiêu đãng bên trong tinh thần lực mênh mông như biển cả của đối phương. Sở Dương cảm thấy mình có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào, mà trong ý thức hắn đang quay cuồng ngã xuống vô số lần dưới tinh thần lực của đối phương. Nhưng đúng lúc này thanh y nhân đột nhiên ồ một tiếng, ngay sau đó Sở Dương cũng cảm thấy thần trí của mình bỗng nhiên trở về thân thể, mà ánh mắt của mình rốt cuộc thoát ly khỏi tinh thần lực của đối phương. Đúng lúc này Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông, năm người cùng gầm lên giận dữ, tuốt đao tuốt kiếm, năm người cùng tấn công về phía thanh y nhân, một đi không trở lại. Bọn họ đều phát giác Sở Dương gặp nguy hiểm. Đối diện với địch nhân cường đại như vậy, chủ động tấn công thì chẳng khác nào muốn chết, nhưng năm người lại không hề có nửa điểm do dự, đồng loạt ra tay. Dừng tay, Sở Dương vừa khôi phục thần trí liền lập tức hét lớn một tiếng, nhưng đã chậm. Đám người Cố Độc Hành biết rõ đối phương lợi hại, một kích đều xuất hết toàn lực, đều là liều mạng để tấn công, tư thế quyết tuyệt, giờ phút này thu tay đã không còn kịp nữa. Ánh mắt của thanh y nhân chăm chú nhìn lên khuôn mặt Sở Dương, nhưng đã không còn loại lực hấp dẫn khiến lòng người rét lạnh nữa. Tay trái hắn tùy ý vung lên nói, đi. Ầm một tiếng, đột nhiên đại tuyết đầy trời. Bão tuyết trên không trung, tuyết đọng trên mặt đất, tuyết rơi trong rừng đều bay vụt lên. Tiếp đó còn có mấy cây đại thụ bị nhổ bật gốc. Ầm một tiếng, hình thành nên một bức tường bằng tuyết, hất tung cả năm người Cố Độc Hành ra ngoài. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. Sở Dương hét lên một tiếng, đột nhiên dậm mạnh chân, tay trái thụt vào trong tay áo, trong vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, mũi của Cửu Kiếp Kiếm đã xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Người yên tâm, bọn hắn không chết được đâu. Thanh âm của thanh y nhân có chút kích động, tựa hồ như đang cố gắng kiềm chế, thản nhiên nói, chẳng qua thằng nhãi trần truồng kia sẽ hơi đau. Người có ý gì? Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm vào thanh y nhân, giờ khắc này hắn đột nhiên không hề né tránh. Nếu như đối phương nói là đám người Cố Độc Hành đã chết, thì Sở Dương sẽ lập tức toàn lực đào tẩu, cho dù có phải bại lộ bí mật của Cửu Kiếp Kiếm, hắn cũng phải toàn lực đào tẩu. Đây cũng không phải là hắn sợ hãi, mà là vì muốn báo thủ cho huynh đệ, thì phải đảm bảo cho bản thân sống sót trước cái đã. Kẻ thù không chết thì ta sẽ không chết. Sau đó phải ẩn mình trong núi trong rừng, đợi đến khi võ công đại thành, gia tộc của thanh y nhân này sẽ bị hắn trả thù điên cuồng, không chết không thôi. Nhưng lúc biết được đám người Cố Độc Hành không có việc gì, Sở Dương yên tâm trở lại, thu hồi Cửu Kiếp Kiếm trong tay. Thân hình của thanh y nhân lướt tới trước vài bước, cẩn thận nhìn xuống khuôn mặt Sở Dương hỏi, người họ gì? Họ Sở. Sở Dương tùy ý đáp, lỗ tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh của đám người Cố Độc Hành, cho tới lúc này mới vang lên những tiếng bùm bụp giống như có thứ gì rơi xuống đất. Tiếp đó từ trong gió chuyển đến một tiếng gào rú đau đớn, tiếp đó là tiếng mắng giận dữ. Còn mẹ nó, quần áo của lão tử lại, ôi chao cái mông của ta. Đúng là thanh âm của La Khắc Địch. Sở Dương cuối cùng cũng yên tâm, công lực của La Khắc Địch gần như là yếu nhất, hắn không sao thì những người khác đương nhiên cũng vô sự. Người họ Sở sao? Trên mắt thanh y nhân đột nhiên lộ ra vẻ kích động, người tên gì? Sở Dương yên lòng rồi thì lúc này mới toàn lực đối phó với quái nhân trước mặt, trợn mắt nói, người hỏi làm gì?